Bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Xin mời quý Phật tử ngồi xuống nhà. Cô Kim, cô mang theo cho sẽ là trực giới là trang pháp trang pháp và học cho họ Cô khỏe không? Học về đề pháp là tâm niệm xứ, và cái tiếp đó là tuần sau là chúng ta sẽ học qua cái phần mà gọi là pháp niệm xứ. Thì trước khi mà sư đi qua cái phần mà gọi là tâm niệm xứ hôm nay ấy, thì sư cũng muốn ôn lại cho quý Phật tử cái phần mà chúng ta đã được học qua tuần trước. Vì thì chúng ta nhớ là cái tuần trước á, là chúng ta có học qua cái phần thọ niệm xứ. Thì thọ niệm xứ á, là chúng ta khi mà hành giả đó mà đi vào trong con đường mà tu được nhiều cái tứ niệm xứ á, thì sư cũng muốn nhắc cho quý Phật tử nắm được cái phần chính yếu là khi nào chúng ta nói niệm về thân á, là chúng ta tập trung, ta nghiên cứu và để ý tất cả những đề liên hoàn quan về cái đề thân kịp ha. Rồi thứ hai á, là khi chúng ta nói qua cái phần mà thọ niệm xứ á, là khi chúng ta tập trung quan sát để ý tất cả chuyên về thọ niệm xứ, về chuyên về thọ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học qua cái lĩnh vực là thọ, về tâm niệm xứ. Thì cái thọ niệm xứ mà tuần vừa rồi người ta học á, là ta thấy á, là chúng ta thọ chúng ta có chia làm hai loại, khoảng là loại về thân, thọ về tâm. Ta cảm thọ về thân á, thì ta biết lần này khi ta có cái thân ta đau khổ á, thì ta có cái trạng thái thọ khổ về thân. Khi mà ta có sự an vui về thân á, thì ta có thọ lạc về thân. Còn nhưng mà về tâm á, thì chúng ta khi ta có niềm vui á, thì ta có niềm hỷ thọ. Khi mà ta có buồn á, thì ta có niềm u thọ. Do đó thì ta có hai lĩnh vực về thọ. Mà chúng ta nghiên cứu sâu vào trong cái lĩnh vực về thọ niệm xứ á, thì chúng ta sẽ thấy do đâu chúng ta có ảnh hưởng vấn đề mà thọ, là do ảnh hưởng phần lớn là vấn đề nghiệp báo. Chúng ta nhớ như vậy đó. Như vậy thì trước khi mà chúng ta nắm những vấn đề mà thọ niệm xứ ảnh hưởng qua phần nghiệp báo á, thì sư muốn nhắc quý Phật tử biết là lấy ví dụ về vấn đề thọ, lấy ví dụ về thọ đó, thì chúng ta sẽ biết rằng là con người chúng ta sẽ thấy cái nghiệp báo á, nó đến với chúng ta hình tượng như thế nào. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta thông thường ở trong đời chúng ta có mấy hạng con ở trong gia đình đó, chúng ta sinh ra đó, chúng ta được biết á, có bao nhiêu hạng người con. Bốn hạng người con, phải không nè? Chúng ta có bốn hạng người con. Con mình sinh ra, ta gọi là con. Rồi mà trả lời. Con mình sinh ra là con gì? Con hụ. Đúng rồi, con mình sinh ra con hụ. Sư miền quê nó sư nói chữ hụ không được nha. Hồi xưa đó, sư lên sư giảng người ta nói chứ, sư phải dân Sa Đéc không? Sư nói chứ phải bắt cái hụ bỏ cổ nghe hụ hụ. Như đó, con mình sinh ra thì là con. Con mình đem về nuôi là con gì? Con nuôi, hay quá. Quý Phật tử giỏi quá trình rồi. Do đó chúng ta có hai hạng người con rồi. Hạng người con thứ ba là con gì? Con đẻ. Cho con vô và con nuôi. Con ghẻ nữa, trời. Không có con ghẻ. Con ghẻ sư sợ lắm. Có bốn hạng người con. Có bốn con. Con mình sinh ra là con, con hổ, rồi con hổ. Con mình mà đem về nuôi, con nuôi. Mà con mà ta dạy dỗ á, ta gọi là đệ tử, nha. Đệ tử cũng là hàng con, hiểu không? Thầy dạy trò thì con vậy nè. Cái thứ tư là chư thiên sinh ra ở trên cõi trời đó đó, thì ta gọi là thiên tử. Vậy ta, do đó đó có bốn hàng người con trong đời chúng ta nhớ như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy trong bốn hạng người con mà chúng ta được biết á, là chúng ta có người thì không có sinh con được á, thì phải đem về nuôi. có người thì sinh ra con được á thì mình đem về mình nuôi được đó là con ruột, còn có không có nữa đó thì người ta cũng có con bên hông gọi là con đệ tử, phải không? Đem về mình nuôi cũng nuôi đem về dạy là con đệ tử, mà chư thiên á sanh ra trên cõi trời á thì gọi là thiên tử ở cõi trời. Vậy đó, nếu quý tử ở đây quý tử tu ha, quý tử quan hiểm ha, phước báo ha, việc thiện quý tử có rồi đó, quý tử được sau khi mãn phần này là sanh về trời á, quý tử sẽ trở thành là vị thiên tử ở trong cõi trời của các vị thiên chủ. Như chúng như quý ta trở về cung trời của ta toa tinh xá là cung trời đao lợi thiên á, thì cõi trời đó có tam thập tam thiên, có 33 vị cai quản của cõi trời đó, mà vị thiên chủ đó là viên chủ vua trời Đế Thích Sắc Cá, thì quý tử sanh vào đó đó, quý tử sẽ trở thành là con của vị thiên chư thiên đó. Đó đó Đức Phật mới có bốn hạng người con. Nhưng mà đứng về góc độ về nghiệp báo á, chúng ta sẽ có ba hạng người con mà thôi. Quý tử biết ha, chúng ta có sao không? Có sao không? Nhiều người nặng quá đó, nó nặng quá nó đau đổ. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta có ba hạng người con đứng về nghiệp báo. Chúng ta sẽ thấy ba hạng người con mà đứng về nghiệp báo là chúng ta thấy như thế nào là ba hạng người con. Con mình sinh ra nó là chủ của mình thì ta gọi là gì? Chủ nợ. Có không? Con mình sinh ra nó bắt mình làm đủ thứ chuyện hết á, mình cũng phải làm, không làm không được, nó gọi là chủ nợ, nó đến đòi, đúng không? Quý vị thấy cái trường hợp đó chưa? Có rồi đó. Rồi con mình sinh ra nó là người thiếu nợ, mình sai nó bắt nó làm đủ thứ hết, có không? Có luôn, đi quý tử có hết hai rồi đó. Con người thúc má mà con chúng ta sinh ra mà Đức Phật nó nói con người đó gọi là người vay mượn, con người vay mượn, con này sinh ra vay mượn mà thôi, chứ nó không phải là chủ nợ mà không phải là thiếu nợ. Quý tử thấy nè, có nhiều người á chúng ta sinh ra con á mà chúng ta thấy ta lo cho nó từ khi mà nó sinh ra, từ khi mà ta cắn thai rồi chúng ta sinh nó ra cho tới lớn lên á, chúng ta cứ lo hoài lo không ngừng nghỉ, mà có gì chứ mà nó cũng chưa giữ ý nó nữa, nó còn hờn, nó còn trách đó. Quý tử nó mới thử thấy cái trường hợp đó không? Ở đâu? Tôi có người chỉ vô người rồi đó. Có rồi, cái đó là chủ nợ, cái đó là con chủ nợ, nó đến nó đòi nợ của ta. Nhưng mà có một người con á mà ta sinh ra nó lo cho ta đủ thứ hết á, nó lo từ đầu tới đuôi ha. Nó lo từ trên xuống dưới, lo từ ăn giấc ngủ, lo cho ta đủ thứ đó. Con người đó đó mà có khi chúng ta hờn giận nó, còn la nó, còn gầy nó nữa, con đó đó là Đức Phật đây là con thiếu nợ. Người ta có không? Có luôn rồi, cũng có hết hay rồi đó. Có con người thứ ba là con người gọi là vay mượn, đứa con sinh lên vay mượn, nó mượn chỗ nó lên thôi, rồi sau khi nó lớn lên nó đủ 18 tuổi là nó đi luôn, nó không có gặp mình, nó không có nói chuyện mình, nó không có liên lạc mình, nó đi tuốt luôn rồi không có bài gặp lại đó. Người ta có không? Nó đi tu. Nói sai rồi đó. Con thì con gia mượn, sư chắc không phải đâu, sư không mà hạng mình gia mượn đâu, sư là con thiếu nợ chứ không phải con thiếu nợ. Quý vị nghe kìa ha. Rồi chúng ta sẽ thấy cái trường hợp đó, cái trường hợp mà chúng ta thấy có con loại con gia mượn đó, nó không có làm phiền ta, mà ta cũng không có làm phiền nó chỉ sinh ra nó ở với ta trong trầm âm thầm như vậy tới khi nó lớn lên cái nó đi à, để đi theo cái nghiệp của nó, còn nó ra đi không qua giờ gặp lại nữa. Quý Phật tử sẽ thấy khi mà quý tử qua cái nước Miến Điện đó, quý Phật tử sẽ thấy có nhiều bé nhỏ thơ, bé nhỏ xí à. Có lần nó sẽ ở bên đó thì đứa bé nó khoảng chừng 3-4 tuổi à, mà buổi sáng đó ba mẹ nó chở nó tới cái thiền viện đó, chỗ đó sư đang hành thiền ở đó, cái nó tụt xuống, nó chạy xuống xe, nó chạy buồn vô trong, cái nó xin với vị cả đó, nó xin xuất gia, ba mẹ không cho, 3-4 tuổi à, ba mẹ không cho, không được, phải đem về nuôi chứ, mà ở nhà đó là còn phải múc cho nó ăn cơm đó, nó ăn từng muỗng múc cho nó, mà bây giờ nó chạy vô nó xin xuất gia nó đi tu, thì mấy vị sư ba mẹ nó khóc, mà nó thì nó vui vui, nó là muốn đi tu, cười ha, có cái người cười đây. Nên là đó thì ba mẹ không cho, nhưng mà vị sư cả mới nói, vị viện chủ mới nói chứ không, quý Phật tử văn nè, hàng bà biết đó, là có nhiều vị sư á vị sư cụ lớn tuổi đó, sau khi mãn phần đó, họ trở về, họ trở về lại kiếp người đó, họ ở trong 3 năm nhũ bộ của cha mẹ, tới 4 tuổi 5 tuổi là họ vô chùa họ tu tiếp à. Do đó họ không có muốn ở trong nhà. Đừng có kể mà thiệt nha. Sau đó đó thì cho nó xuất gia đó, ba mẹ khóc đó. Mà sau đó đó thì ngồi coi nó ăn á, thiệt đậm sư rồi, đắc y như sư rồi, thành ra sa di rồi, ngồi ăn đó thì tự múc à. Mà ba mẹ lại xin múc á, đừng vô sư rồi, đừng có đụng vô, mẹ là đừng sắp là đại dinh đó, cái này đừng đụng vô sư rồi, mặc ý rồi nè, không cho đụng vô, mà rất là trong sạch, mà ngồi thiền suốt vậy đó, sư xuống ngồi thiền là bị đó cũng xuống ngồi thiền, ba bốn tuổi, bốn ba bốn tuổi, mà giờ sư có một số hình đưa chụp hình với sư vậy đó, giờ cũng có mấy cái hình đó kỷ niệm đó, cũng là tôi hồi nhỏ như vậy đó, thì con đó là con giai mượn. Bây giờ chúng ta trở lại, nếu mà chúng ta nói con mà con chúng nợ đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có cái trường hợp nào tại sao là con chúng nợ. Vì chúng ta thiếu nợ nó, phải không nào? Khi chúng ta chỉ thiếu nợ nó đó, thì chúng ta còn mắc nợ nó, thì ta tới nó tới nó đòi nó, ta phải trả. Khi ta thiếu nợ nó đó, thì ta phải trả nợ cái đó. Còn nếu mà con mà nó thiếu nợ ta, thì chúng ta thấy cái gì nó cũng làm cho ta vừa lòng hết đó, phải không nào? Làm cho ta vui, người tự thấy không? Thì do đó đó, thì cái con mà chúng ta nó mượn á, nó mượn ta, nó chỗ đó để nó sinh ra, rồi nó bắt đầu nó đi theo cái nghiệp của nó đó, thì con đó đó là nó không có quan trái gì với mình hết trơn á. Vô quan trái bất thành phu phụ, mà vô quan nghiệp bất thành phu tử. Vợ chồng là một chuỗi dài quan trái, mà con cái là một chuỗi dài nghiệp tử giữa cha và con. Người tự sẽ thấy như vậy đó. Do đó đó, khi chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta không có cái duyên á, mà chúng ta không thiếu nợ đó, thì nó không tới không đòi. Mà nó có thiếu nợ đó, thì nó giải quyết được ta giải quyết được nó, xong nó cũng ra đi. Do đó thì khi mà có tưởng ngồi thiền á, ngoài cái đó chúng ta sẽ thấy rút ra đời chúng ta, rút là cái này. Khi mà có tưởng ngồi thiền á, mà có tưởng mà tê nhất mọi đau mà nhiều á, là có tưởng còn đang thiếu nợ cái thân này, thì nó đã đòi. Có tưởng nghe kịp không? Khi mà quý tử thọ mà thọ ưu về tháng, mà thọ khổ về tháng á, là quý tử còn thiếu nợ của nó. Quý tử nhớ ha, khi mà quý tử thọ mà thọ hỷ hay là thọ lạc về tâm á, quý tử thọ hỷ, quý tử thọ hỷ á về tâm á, và quý tử thọ lạc á về thân á, là quý tử đang hưởng phước của nó, nó trả lại cho quý tử, đang hưởng phước trả lại cho Phật tử. Quý tử nghe kịp không? Còn quý tử không thấy nó là con gia mượn đó, thì trạng thái của quý tử lúc đó là gì? Xả thọ, nó là gia mượn thôi. Do đó đó, khi mà quý tử ngồi thiền, tê nhức mỗi đau, càng tê càng nhức càng mỏi còn đau, càng khó chịu và không có trạng thái quan hỷ, nó chỉ có trạng thái buồn khổ. Thân và tâm á, là bất thiện quý tử đang trả. Từ từ trả đi. Thẳng năng quý tử sinh ra đứa con, mà nó là con là chủ nợ ta rồi, chúng ta làm sao? Không lẽ ta giết nó, hay là ta từ bỏ nó, ta đủ xu nó đi? Không có được. Nó tới với ta, và ta phải ôm nó, giữ nó. Giữ nó và ta nhẫn nại, từ từ phải trả cho nó hết nợ thì nó ra đi. Thì cũng vậy, khi ta ngồi thiền á, mà chúng ta đau nhất cái thân á, thì chúng ta không thể nào bỏ cái sắc thân này, lìa khỏi nó đó. Cái đó chúng ta phải quán cái thọ là như vậy đó. Cái gì mà nó đến, chúng ta nhìn nhận nó, ta ghi nhiều ghi chú nó, và quán tưởng nó, theo dõi nó như thật của nó, và chúng ta thấy nó từ từ nó cũng sẽ ra đi. Cũng như vậy, khi chúng ta thấy con mà nó thiếu nợ ta, chúng ta hành hạ nó, ta sai bảo nó, ta xui dục nó, bắt nó làm này điều kia, nó nhẫn nại nó phải làm. Nó không phải là bỏ ta đi được, nó không phải lìa khỏi ta đi được, nó phải ở với ta, và nó cũng phải trả nợ từ từ trả hết. Khi đã hết nợ thì nó ra đi rồi, ta giữ nó là không được. Thì cũng vậy đó, khi mà quý tử ngồi thiền á, mà cái trạng thái hỷ lạc thanh tâm á, là cái trạng thái nó đến, chúng ta không lẽ ta phủ nhận nó được. Nó đến như thế nào, chúng ta ghi nhận như thế, rồi nó cũng lần từ từ nó ra đi rồi. Còn khi chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta sẽ thấy cái thân chúng ta được thẳng nhiên, bình thản, an vui, hay là chúng ta không có gì đau, không có gì khổ, không gì là tê nhức mỗi đau, là cái trạng thái đó cũng như đứa con gian mượn, nó sống một cách âm thầm, Nó sống rất là lặng lẽ, nó không có nói năng gì với ta cả, mà chúng ta cũng không nói năng gì nó cả. Nó ở trong phòng, ta ở trong phòng, riêng không có giao, không có giao tiếp. Rồi tới khi nó đủ rồi đó, điều kiện rồi nó cũng ra đi. Thì chúng ta cái khi ta ngồi thiền á, và cái trạng thái mà thản nhiên như vậy đó, đây là chúng ta đang hưởng một cái trạng thái xả thọ. Xả thọ đó, chúng ta quán tưởng đó là một đứa con vay mượn trong thanh tâm ta. Đây là chúng ta hôm nay sự ôn lại cho quý Phật tử thấy, những cái Phật tử thọ niệm xứ á, là quý Phật tử phải quán chiếu về vấn đề đó. Quán chiếu về vấn đề mà chúng ta thọ về niệm xứ á, là chúng ta phải theo dõi những cái gì mà chúng ta hiện đang có và những cảm xúc chúng ta đang có từ nơi thân, từ nơi về tâm á, chúng ta tập trung quán sát, nắm bắt thật chính xác, và chính xác như thật của nó có, chúng ta không đặt một cái tư kiến nào chúng ta về đó, thì chúng đó lúc ta sẽ thấy nó có ba cái hiện tượng sẽ sánh cho quý tử liền. Ba cái hiện tượng đó như vậy đó, thì quý tử rút tỉa ra đây. Đây là người chủ nợ, ta phải trả. Đây là người chủ nợ, ta cứ khai thác cho nó. Và đây cái người này là vay mượn, ta cứ thản nhiên coi nó cũng đang hiện bài. Thọ niệm xứ là như vậy. Thọ niệm xứ mà chúng ta theo dõi như vậy đó, chúng ta cũng quán thấy rằng chúng ta có ba hạng người con trong cuộc sống hàng ngày của ta như vậy đó. Trong ba hàng sống hàng ngày mà chúng ta thấy được như vậy đó, thì chúng ta ngồi chúng ta có một sự nhận xét. Có nhiều người mẹ sau khi sinh ra con á, mà gặp người con mà gọi là chủ nợ, phiền não lắm, không có muốn nữa. Nếu như mà thật sự biết như vậy đó, thì thôi xuất gia đi tu còn khỏe hơn, bây giờ sinh con chủ nợ làm khổ mình quá. Họ nói như vậy đó, mà có được không? Không được. Rồi có những người con á, sinh ra đó, được một người con mà thiếu nợ, nó lo cho mình đủ thứ đó, mình cũng xót xa lắm, mình đâu có muốn để con nó phải lo cho mình đủ thứ hết. Mà trong cái trạng thái nó lo muốn lo cho mình đủ thứ như vậy đó, mình phải xót xa là gì, còn phải lo cho nó nữa chứ, đó là tình mẹ. Nhưng cũng vậy thôi, khi mà chúng ta sẽ đi vào trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta đi vào cuộc đời mà tu tập đó, thì chúng ta cũng thấy là khi chúng ta mà đau khổ á, chúng ta hơn siết la khổ cùng trời cấp thắt nước á, ai cũng nghe người ta đau hết á, có không? Chúng ta tưởng ngồi thiền mà đau khổ tu la mọi người ai cũng nghe hết, có không? Không có lời đâu, có không? Lên trình pháp xưa nhất quá rồi, đau quá rồi, chỉ có thấy đau không? Tôi đau quá, có không? Ai cũng nghe hết á, đúng không? Khi mà cứ tưởng mà thấy mình, cứ tưởng ngồi thiền mà tê nhất một đau á, cứ tưởng la khóc một môn nói ai cũng nghe hết á. Nhưng mà cứ tưởng ngồi mà an trú, mà an lạc, mà tỉnh thơ, mà nhẹ nhàng, mà an vui á, cứ tưởng có la không? Không, nhìn đâu qua bằng mình đâu, mình là số một rồi đó, chứ không la. Cứ tưởng thấy không? Con mà chủ nợ tới ta la dữ lắm, mà con mà thiếu nợ ta ngu để mà ta hưởng, có không? Có hết rồi, bây giờ quý tử đây có hết rồi, cái gì cũng có. Do đó chúng ta sẽ thấy, khi chúng ta nhìn lại đó, chúng ta nhìn thấy được sự thật của con người của ta. Con người ta thật là khó chịu, con người ta thật sự là không được thoải mái. Mà chúng ta đi gần đường, ta cứ nói con người ta khó chịu với mình, con người ta không có thoải mái với mình, nhưng mà chính mình đó là một bể mẹ khó chịu. Do đó đó, người ta thấy cái phần này, chúng ta học về thọ niệm xứ á, thì chúng ta sẽ thấy đó là một sự thật, sự thật đã đến chúng ta. Vì thì khi chúng ta hồi nãy ngồi thiền đó, có một vị đến nói với sư là tại sao trong khi ngồi thiền có một vị sư phải nhắc chúng ta trở lại cái vị trí ăn trú, chúng ta nhắc trở lại trong tính niệm, trở về hơi thở, thì có làm phân tâm quý Phật tử không? Phải không nè? Sư xin thưa là quý Phật tử thông cảm cho cái lớp đây đó, là chúng ta không phải là một lớp chuyên nghiệp về thiền. Nếu Phật tử đi tới những trung tâm thiền ở những cái thiền viện lớn á, như chẳng hạn như ngày hôm nay á, là thiền viện lớn thường hay có tại nơi Miến Điện đó, thì quý tử sẽ thấy nó yên phăng phắc, yên lặng vô cùng, không có một tiếng động, không có người nói qua cái đó lại, không có người xì xào, không có người nói to to, yên như vậy đó. Nhưng mà ở đây á, phải nói, phải gieo duyên 10-15 phút, quý Phật tử thông cảm là gì? Nhắc quý tử đó, để quý tử quen á, rồi quý tử trở về nhà, trong thời gian quý tử có điều kiện, thời gian quý tử ở nhà, quý tử tu tập lại, rồi lúc đó nó không ai nhắc, rồi quý tử sẽ nghe lại, à, khi mà có suy nghĩ sinh lên, chúng ta nghiệm suy nghĩ, khi cái tâm ta khởi lên, ta có thêm cái suy nghĩ với cái tâm đó, vân vân. Chỗ đó quý tử phải ôm lại. Còn ở đây là quý sư chỉ trợ duyên cho quý tử quen thôi, chứ không phải là mai mốt quý tử vô phá thiền không có một sư ngồi cái bên nhắc hoài cho tới hết giờ, không có cái điều đó nha. Quý tử nghe kịp không? Do đó đây là tại đây, đây là trường hợp là gieo duyên. Rồi quý tử qua cái phần mà hôm nay sẽ ôm với cái vấn đề thọ niệm xứ, thì quý tử nhớ khi nào quý tử đi về thọ, quý tử tập trung lo gì thọ, quý tử nghĩ về thọ, niệm về thọ, chú tâm về thọ, những cảm xúc về thọ, thân và tâm, chúng ta cứ theo dõi suốt cái đó thôi, chúng ta không có để cái gì khác hơn. Tâm của ta đang buồn, tâm ta đang buồn ta nói ưu thọ, đó nè. Khi mà ta ngồi đang vui ta nói hỷ thọ. Thân ta đang ngồi mà thân ta đau ta nói khổ thọ. Thân ta ngồi thoải mái ăn vui ta nói lạc thọ, không vui không buồn xả thọ. Cứ tự cứ ghi chú đó như vậy thôi, cứ tự ghi nhớ vậy đó, gọi là thọ, thọ niệm xứ. Cũng như trước đó đó, tuần trước á chúng ta học về thân niệm xứ đó, chúng ta chú tâm theo dõi về này hơi thở, chú tâm theo dõi về quan nghi, chúng ta theo dõi sự đi đứng ngoài không, chúng ta để chúng ta theo dõi, do đó đó gọi là phần thân niệm xứ. Hôm nay chúng ta đi qua lĩnh vực đó là tâm niệm xứ. Trước khi đi vào cái vấn đề mà tâm niệm xứ á, thì sư muốn nhắc cho quý tử một vấn đề mà chúng ta cần phải để ý ha. Chúng ta học về tứ niệm xứ á, là chúng ta học về vấn đề gì nè, rồi đúng luôn nữa rồi, thân thọ tâm pháp. Quý tử có quen cái cách mà sư hướng dẫn quý tử không? Thì thường á sư nói một hơi đó, cái sư hay hỏi một câu hỏi khoảng nè, rồi quý tử phải nói lại cho sư, mà quý tử không nói lại sư, cái sư nói cho im ru hết rồi. Quý tử tại sao không? Quý tử biết tại sao cái tác ý đó không? Không phải, tôi còn để ý chứ không là đi ngủ thiền rồi. Do đó nó phải có sự chú tâm, do đó nó sư nói một hơi mà sư nói chậm lắm, quý tử nghe kịp không? Nghe kịp nha. Thì đó đó, thì sư nói một hơi cái sư mới hỏi chứ, à chúng ta học về tứ niệm xứ, chúng ta học cái gì nè, thì quý tử phải trả lời cho sư liền khoảng nè, để chúng ta cùng nhau đóng góp trong cái cuộc học cái cuộc lớp học này. Vậy thì chúng ta học về tứ niệm xứ là chúng ta học về thân, thọ, tâm và pháp. Thì chúng ta sẽ biết á, là Đức Phật Ngài nói chúng ta là con người chúng ta còn có hai thành phần, là phần về danh, về phần về vị, về sắc. Khi mà Đức Phật Ngài nói con người chúng ta chia làm hai thành phần á, là chúng ta sẽ nói đó là phần về danh, như về phần về pháp, về sắc á, thì tiếng Pali nó gọi là nama, sắc nó gọi là rupa. Hả nè, chứ Đức Phật Ngài không có nói có một con, không có một con người ở trong đây, không có một con người ở trong đó, không có nói. Đức Phật nói nếu mình nhìn sâu vào con người đây á, là không có con người tôi ta trong đó, mà chỉ có hai thành phần thôi, danh và sắc. Mà khoa học ngày hôm nay với cái thời đại hiện đại chúng ta hôm nay chúng ta được nghe đó, là chúng ta có hai thành phần ở trong người của ta là gì? Tâm linh và hả nè, về mặt tâm linh và mặt gì nữa? Về thể xác hay là thể xác. Thế là cũng như vậy thôi, chúng ta sẽ thấy chúng ta có hai thành phần. Nếu như cái thành phần mà chúng ta không gờ nó được, không nắm nắm được, không có đụng chạm nó được á, thì Đức Phật nói gọi là danh, nó có tên gọi thôi, nó có tên gọi chứ, nhưng mà không có vật thể, không có đụng xà mó nó được, nên gọi là thuộc về danh. Hay tóm ra ở ngoài nay khoa học hiện đại ta gọi là gì? Tâm linh, trạng thái tâm linh. Con người chúng ta có hai thành phần không nè, về tâm linh, về vật chất. Vì chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta sống về tâm linh, chúng ta sống chạy vì tìm vật chất, mua bán hay là sinh hoạt đồ vật dụng người ta xài đó, thì ta sống về đời sống bằng vật chất, vật liệu về na. Do đó đó, thì chúng ta nói về cái phần sắc á, thì Đức Phật nói chúng ta có khi gờ được, có khi đụng được, có khi chạm được, thì Đức Phật nó gọi là sắc pháp. Thì con người chúng ta có hai thành phần. Xuyên qua hai cái thành phần mà Đức Phật Ngài gọi như vậy đó, để chúng ta sẽ thấy là không có cái tôi, không phải là cái bản ngã này của tôi. Tại vì nếu có tôi, nó không được già, không được bệnh, không được chết, mà nó phải làm theo ý của tôi. Mà nếu không làm được theo ý tôi đó, thì cái tôi này là một cái tôi có quy ước mà thôi, chứ không có trọn vẹn. Vì sao gọi là chữ quy ước? Tại vì xưa kia khi mà Đức Phật Ngài đắc đạo quả xong rồi đó, thì Ngài nói thế gian này là vô thường khổ vô ngã đó, thì có một số chư tăng, một số nhà sư đi vào con đường xuất gia, thì nghe tới thế gian vô thường khổ vô ngã đó, họ đi tự sát, họ đi giết không, Tại vì nếu mà thế gian này là vô ngã, cái này không phải là của tôi, giữ để làm gì? Nhân phi nghĩa bất giao và phi nghĩa bất thủ, không phải của mình giữ không được. Cái này không phải của mình, giữ làm gì? Tự sát, tự sát này, nghĩ dịp đó đi. Thì cái đó là không nên. Quý Phật tử nhớ nha, làm người Phật tử, chúng ta không giết con gián, con kiến, con mũi, mà chúng ta có không được quyền giết thằng ta nữa. Thì đây cũng là một chúng sanh. Hành động đi đến tự sát, hành động đi đến tự tử hay là tự dặn đó, thì tất cả điều đó cũng là một người phạm giới. Mà khi chúng ta phạm giới sát sanh á, là ngũ giới bất trì, là triệt lộ nhân thiền, không có đường trở lại người và trời. Do đó đó, chúng ta đừng có nghĩ là tôi không giết gián, không giết kiến, không giết cùi, không mũi, nhưng mà tôi giết tôi được, tại vì cái này không phải là của tôi tự sát nó đi, không giữ nó làm gì đó. Đó là có điều là vi phạm như thường. Phải không nào? Do đó đó thì sau khi mà Đức Phật ngài nói là không có chi là của tôi, của ta, là Đức Phật đó, đó là một cái trạng thái quy ước. Chúng ta phải nhìn nhận mà thấy, chứ không phải nên phủ nhận một cách cực đoan. Phủ nhận một cách cực đoan đó, của tàn sát cái sắc thân này, quỷ gì cái sắc thân này, có đạo luật sự sai lầm, cũng là một hành động sai lầm. Có một vị Bà La Môn ngoại đạo đến hỏi Đức Phật, Đức Thế Tôn, đây có phải là tôi không? Đức Phật ngài im. Đây không phải là của tôi không? Đức Phật ngài lặng im. Và đây không phải tôi, không phải của tôi, thì tại sao nói là thế gian là vô ngã? Ngài lặng thinh, người vẫn lặng thinh như thường, ngài không trả lời. Thì ông ta đứng lên, ông ta cười, ông ta khóc. Ông ta nói chứ, xưa nay ta nghe Đức Cồ Đàm nói thế gian là vô ngã, thân này không phải là của ta, nay ta tới hỏi không trả lời, thật này của tôi. Ông ta cười, ông ta khóc, là như vậy không biết đường đâu. Ông ta bỏ ta ra đi. Đại Đức Ananda đứng kế bên. Đại Đức Ananda kế bên nghe, nghe gì Bà La Môn này tới hỏi Đức Phật thế gian này cứ đây không phải là của tôi. Bạch Đức Thế Tôn, sao nãy ông tới hỏi Đức Thế Tôn này không phải là của tôi, sao Đức Thế Tôn không nói ừ đi, xong nó phải đi, mà sao đối nay con thường nghe Đức Thế Tôn nói là thế gian này vô ngã, mà ông tới hỏi thì Đức Thế Tôn không cho cho ông ta biết. Thì Đức Phật nói chứ, nếu như ta nói thế gian này vô ngã, ông sao kêu ra khỏi đây đó, ông tự sát nữa. Quý vị nghe kịp không? Do đó đó, có một số người đó đi vào tới cái con đường mà nghiên cứu Phật giáo, đi vào con đường mà đọc kinh điển sách vở của Phật giáo đó, họ có nhiều cái gọi là thành kiến, biên kiến hay là tư kiến, họ có đi đến một trạng thái nhìn thấy toàn vẹn. Như vậy đó thì chúng ta nhìn cái góc độ mà Phật giáo như vậy đó, hay là dạy Đức Phật như vậy đó, Đức Phật đó có đó là hạng người là gì? Sanh manh mô tượng. Sanh manh mô tượng. Quý tử biết sanh manh mô tượng không? Rồi không trả lời nữa rồi. Sanh manh mô tượng tức là người mù. Người mù mà rò dôi. Người mù mà rò dôi. Phải nè, người mù mà gò con voi á, thì lại gò cái chân voi á, và gò con chân voi, hãy tả con voi sao? Con voi nó to, nó tròn giống như cái cột đình vậy đó. Phải là cái người ta gò với cái lỗ tai con voi á, ôi con voi nó giống như cái ni sàn gạo vậy đó. Thế ta gò với cái giò con voi đó, thì người ta nói, ô con voi nó giống như cái dồi vậy đó. Vậy là, ta không có thấy. Người ta mù mà, ta không phải nhìn tổng quát hay toàn diện được cái sắc thân một con voi. Và đó đó, như góc độ mà họ tả cho con voi với cái khả năng họ biết qua thì sự gò mó đụng chạm thôi đó, thì họ sẽ trở thành là gì? Khiếm khuyết, không có hoàn chỉnh. Cũng vậy, khi chúng ta đi vào con đường nghiên cứu Phật giáo mà chúng ta không coi thật kỹ, mà đọc thật rõ, và chúng ta nghiên cứu cho chính xác rõ ràng đó, chúng ta sẽ có khi rớt vào trong trạng thái gì? Sanh manh mô tưởng. Một số người mà đến với Phật giáo đầu tiên á, sư gọi là cái người mà sơ cơ căn bản bước vào con đường Phật giáo, họ dội vàng họ nói chứ lời dạy của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật đó là giáo lý lý nhân quả, tất cả đều là lý nhân quả, không ra khỏi được lý nhân quả. Như vậy thì có đúng không? Quý vị tự cái thấy một người mà vô đầu tiên vô Phật giáo coi già ba quyển kinh, họ nói chứ giáo lý Đức Phật là lý nhân quả, như vậy thì có đúng không? Không có trả lời hết rồi. Biết không phải rồi, nhưng sao là không liền ha? Tại vì xin nói rồi. Thế đó, thì có một ngày một người ta vô ta nói lý nhân quả, thì nếu mà lý nhân quả thì có nhân này thì quả kia, gieo nhân thì gặt quả, thế thì không có người giải thoát. Nếu như mà quý tử nhìn với góc độ mà nhân với quả đó, quý tử nhìn góc độ mà nhân với quả đó nó liên quan một cách chặt chẽ đó, thì chúng ta sẽ phải có một cuộc đời chúng ta nằm ở trong một cái gì? Định mệnh. không nè. Ông bà Việt Nam chúng ta có nói câu chúng ta nhớ không? Cây khô tưới nước cũng khô, số nghèo đi đến số mô cũng nghèo. Có đúng không? Không có à. Không có cái đó à. Nếu mà nghèo lại thì chết luôn ta đó. Mà ta nói có câu nữa là không ai mà khôn, không ai khôn hay dại, mà không ai giàu hay khó mà quá ba ba đời. Còn cái câu nữa ta nói là sông có khúc người có lúc mà. Vậy là như thế thì ai mà đặt cái ta cái câu mà nhân với quả một như vậy, ta góp vào trong cái định mệnh. Mà định mệnh như vậy thì ta có một cái gì, nhận xét như vậy đó, ta có một cái định kiến. Phải không nè? Mà ta nhìn thấy một cái như vậy đó, một cái định kiến gì đó, không giải thoát được. Ở trong chùm đó luôn, kẹt cứng trong đó luôn. Như vậy thì Phật giáo đâu có dạy như vậy đâu. Do đó đó, với những người mà mới bước vào trong lĩnh vực Phật giáo đó, họ dội vàng họ nói Phật giáo là một lý nhân quả, đặt con người đó ở trong một cái mệnh lệnh nghiệp đặt để cho đó và không sửa đổi được. Tận nhân lực tri thiên mạng, cái câu đó đúng không thưa Phật tử? Trời nào cho ta, trời nào cho ta mà cho ta cái thiên mệnh đấy? Không có ông trời nào cho. Nếu vì trời nào mà cho ta như vậy đó là vì trời đã bắt công. Không nè, tại sao có nhiều người á ở đời á họ làm ác mà họ được sung sướng, có những người làm việc thiện đó cả đời họ sợ tội lỗi mà họ chẳng khổ đau. Tận nhân lực chi thiên mạng, ta làm hết sức rồi mà giờ trời cũng chẳng cho cái sự khổ đau như vậy đó, vì trời đó là một biệt chi thiên vị bất công, mà không chừng ông bị bán thành bất tội nữa đó. Vì tôi thấy không, tại vì tôi thấy không, xưa nay chúng ta cứ đặt vô trong đầu ông ta tận nhân lực chi thiên mạng thì con người nó ở trong vị trí gọi là trời đặc định, trời đặc định rồi á, ở trong đời đó mà chúng ta nghe như vậy rồi đó, rồi có ông vua đó, sinh ra đời á là cho cái chính vị vương là có thiên mệnh đó, nên ông sinh ra làm thiên tử không à. Vị vua cũng nào cũng là sinh tử không à, mà ông vua đó thì tam cung lục diện có đầy đủ hết trơn á, mà làm bao nhiêu tội lỗi trong hoàng cung á không ai biết hết á, mà ngoài đây ta nói là con của ông trời. Phải không nè, trong khi nó người dân làm khổ ghê lắm, mà lúc đó chúng ta nghe nó rơi đây là số của tôi rồi, thiên mệnh đặt ra tôi là người dân, còn ổng con ông trời ổng hưởng phước. Cái đó không có. Đức Phật không đặt chúng ta trong cái vị trí đó, mà Đức Phật không đưa chúng ta trong góc độ đó, mà chúng ta không có nhìn góc độ mà nhân quả một cách rất là máy móc như vậy đó, chúng ta cũng góp trong gọi là định kiến, chúng ta cũng góp trong gọi cái thứ định mệnh, và chúng ta không thay đổi được, không có thay đổi được. Hôm nay chúng ta học Phật giáo, ta nghiên cứu chuyện thật kỹ rồi là dạy Đức Phật đó, chúng ta thay đổi được hết tất cả. Đức Phật nói chứ, ta làm việc thiện, ta gặp quả báo an vui. Ta làm việc bất thiện, ta gặp lấy khổ đau. Không ai cho ta được an vui, mà không ai cho ta sự khổ đau như thế. Chính ta là thừa hưởng cái gì mà ta đã làm. Chính ta là người là gì, gặt hái những gì chúng ta đã tạo, chứ không ai cho, những ai ban bố, mà không ai lấy cách lấy thu ta lại. Cứ tự nắm được chưa? Do đó nó quý tự thấy rằng là khi chúng ta nắm được rõ cái lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta sẽ thấy là chúng ta nhìn góc độ của Phật giáo hay nhìn góc độ của lời dạy Đức Phật đó còn một cách cái là biên kiến, còn một góc độ là tư kiến, còn góc độ có một góc độ là riêng biệt của chúng ta, chưa từng nhìn toàn trọn vẹn được hết. Vậy thì chúng ta không thấy được á, thì chúng ta sẽ thấy là cái tôi của ta lớn lắm, cái tôi của ta lớn lắm, cái ta của ta lớn lắm, không ai được đụng tới hết á. Dù hồi nhỏ cũng vậy đó, dù hồi nhỏ chúng ta cái tạo cho đứa bé một cái tôi cái ta nó lớn rồi, nó chạy nó té trong trạng thái vô ý hay chân nó yếu, chúng ta lại đánh cái lọ cái nền nhà, trời ơi cái này nó hư nó làm con tôi té rồi, chứ làm vừa lòng nó. Rồi to lâu dài ngày tháng nó lớn lên, nó bự ra, nó lớn hơn mình á. Đối tượng nó lớn hơn mình á, nó nhỏ xíu mà nó bự hơn mình á. Bắt đầu mình xuất ra thua lại nó. Bắt đầu nó lại nó dỗ mình cái nó, mình phải chịu nó hả? Mình có thấy không? Nó, nhưng chúng ta tạo cho nó có một cái to cái ta từ hồi còn bé rồi. Cũng như ta nói, cha mẹ ta cũng tạo chúng ta cái to cái ta từ hồi còn bé rồi, cho tới ngày hôm nay ta cũng có cái to cái ta, ai đụng vô đó là mặt sưng mặt xỉa, giận không thành nói chuyện, giận thành nói chuyện, còn không đó thì không thành ăn cơm nữa, hồi nhỏ sư có cái đó đó, sư nói nhỏ nhỏ nha, hồi nhỏ đó bà thân sư mà làm sư dẫn không ăn cơm, cái bà thân sư nói ai đó bụng biết à. Có cuộc 12 giờ khuya đợi bà thân sư đi ngủ, ông thân sư lên ngủ, sư xuống ăn cơm với ông thân sư, má không đã, sư cũng có dữ lắm, họ chút có hơi giận hay hờn. Bà thân sư nói chứ nè, giận hờn chân hờn nó mai mốt thành con gái á. Mà thằng nói sao vậy đó, tại vì sư là thằng nam, tại vì Đức Phật nói cái sức mạnh của người phụ nữ là gì, là hờn không? Sức mạnh của người phụ nữ là hờn giỏi. Sức mạnh của trẻ con là gì? Tiếng khóc, chứ không phải khóc phụ nữ. Do đó mà bà thằng sư thấy sư hỏi cái giận hay hờn, nó giận không đằng ăn cơm, giận không định nói chuyện nha. Bà thằng sư nói nè, tiếp sau là con gái đó, cái sư sợ quá không dám nữa. Sư sợ thành người nữ lắm mê nè. Do đó đó, người tự sẽ thấy cái tôi của ta đã được nuông chiều, được nuôi dưỡng từ hồi còn bé lận, từ trong bụng mẹ tống đạp đó là người mẹ bắt đầu lo rúng động liền à, nó nhúc nhích, nó đạp rồi không, còn ra ngoài đời á, khi mà nó ra được rồi đó, chúng ta lo như vậy. Thì cái tôi của ta được hình thành lớn dần lên theo năm tháng mà do con người chính họ tạo ra và xã hội tạo cho họ ra. Đến với Đức Phật không có tôi của ta. Đức Phật này nói cái câu mà chúng ta thấy ngài rất là chân lý. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái ngôi vị mà Phật không phải dành riêng cho ngài mà dành riêng tất cả chúng sanh. Ai làm đúng đi theo con đường này á sẽ trở thành Phật cũng giống như ngài, chứ không có dành riêng. Quý tự thấy không? Mà dưới góc độ mà là chúng ta thấy đó, là tặng nhân lực chi thiên mạng đó, góc độ của ông trời mà đặt ra thì cái số đó, số nghèo á thì là quét quá đa, mà số vua thì làm gì? Làm vua. Số nghèo đi quét quá đa là vô chùa tu đó. Còn con vua thì đặt làm vua, con sư sải. Sư sải đâu có con đâu. Vậy cũng nói được hả? Vậy cũng nói được. Vậy cũng nói được. Con đệ tử, con đồng nói rồi, hồi nãy mà nó mới ra đây bắt đầu quên quên quên quên sư này khác. Vì lớp này làm thiệt à. Vậy là sư cũng thua rồi đó. Sư thua quý phật tử rồi. Vậy là giờ đó sư tử thấy không? Mà chúng ta cứ đặt vô cái câu đó, chúng ta giữ lấy đó. Con vua được làm vua? Không có, không ai được làm hết á. Con người tốt là được tốt, do đó con người xấu sẽ có quả xấu. Do đó ở dưới góc độ của Đức Phật, ngài đã tiêu diệt, hay ngài dạy cho hàng đệ tử là bỏ cái to cái ta, mà chỉ thấy hai cái thành phần danh mà sắc thôi. Xưa kia Đức Phật ngài còn ở hoàng cung, ngài còn ở trong cái ngôi vị của người hoàng tử hay là thái tử với vua Tịnh Phạn. Thì khi mà ngài đi ra ngoài cung thành, ngài thấy được hiện tượng già đau chết á, ngài ưu tư, ngài về ngài không còn quan hỷ gì hết á, ngài không còn muốn cái gì trong cuộc đời này nữa hết á. Thì lúc đó vua cha sợ e là ngài phải bỏ đi á, thì mới làm tấn phong cho ngài lên được là gì, vị vua lúc ngài 16 tuổi. Quý ông tự nhớ, ngài được lên lo ngôi làm vua ngay lúc bây giờ ngài ở của ngôi vị là vua. Thì ngài nói chứ con phải làm vua được, nếu như mà vua cha mà muốn con làm vua thì con xin vua cha ba điều thôi, nếu mà được á thì con ở là làm vua, còn nếu không được á thì cái ngôi vua này của vua phụ dương chứ mày của con. Cha nói chứ con muốn xin bao nhiêu thì cha cho, không có cần phải nói ba điều gì mà con muốn xin. Thì Sĩ Đạt Ta mới nói chứ nếu con được ở làm vua thì con ở ngay vàng của vua cha cho, là cho vua cha phải cho con đừng già, đừng bệnh, đừng chết. Thì vua cha nói chứ ta cũng có chứ sao ta cho được, ta cũng phải có già, ta cũng phải có bệnh, ta cũng phải có chết, do đó đâu có ai cho được cái điều đó đâu. Thì ngài bắt đầu ngài ra đi. Do đó chúng ta đọc lịch sử của Phật giáo là chúng ta sẽ thấy một sự ra đi vô cùng vô tiền khoáng hậu của một vị vua ra đi rời khỏi ngài già, chứ không phải chịu ra đi của một vị thái tử. Chúng ta phải đọc kỹ cái lúc đó mới được. Xưa nay chúng ta nói chứ thái tử rời khỏi ngai vàng mà ra đi, hay thái tử rời khỏi hoàng cung, không, sự ra đi của một vị vua ở một ngai vàng ở trong cái điều kiện đầy đủ hết tất cả đầy đủ tất cả rồi đời sống hàng ngày của đời sống của Ngài, mà Ngài ra đi. Để Ngài ra đi để Ngài tìm thấy cái gì? Không già, không bệnh, không chết. Vì gì? Trong cái con người mà còn già, còn bệnh, còn chết là còn dính trong cái tôi, cái ta. Ngài đi tìm ra cái gì mà không có con người, của tôi, cái ta. Ngài mới thấy được là chỉ có hai thành phần: vật chất và tâm linh, thể xác và tinh thần, hay là chúng ta gọi là danh và sắc, chứ không có gì khác. Thì khi mà Ngài đi ra thì Ngài đi vào con đường mà Ngài tu tập. Trong đời sống hàng ngày, quý tử mà tu tập á, quý tử bị phóng tâm, quý tử không giữ được cái tâm, ngồi thì không được giữ được cái tâm, không kiểm soát được cái tâm, quý tử sẽ làm sao? Rồi mà trả lời nó rồi. Ngồi thì mà không giữ được cái tâm được, quý tử làm sao? Rồi xả thiền xong rồi, xả thiền rồi xong rồi, xong luôn. Giờ sư hỏi quý tử đi tới trường học á, quý tử tới trường học như tự nhiên đi học tới trường học, quý tử học gì nấu ăn, quý tử không nấu ăn được thì sao? Bỏ về. Nên nó có được, chúng ta phải báo cho được, chúng ta phải lấy được kết quả, quý tử phải học như này mới được. Phải không nào? Chúng ta không thành công á thì chúng ta phải nhớ được cái lời nguyện của Đức Phật. Khi mà Ngài ngồi dưới cội cây mà Ngài không có tìm ra được con đường đạo quả đó, thì Ngài phát là một nguyện. Cho dù cái xương thịt này nó rã tan đi, dòng máu nó có khô cạn đi nữa đó, chưa đắc đạo quả, chưa gọi khỏi cội cây, một cái chí nguyện của Ngài đó dẫn tới Ngài tới đạo quả. Quý Phật tử cũng vậy thôi. Không dám nói, không dám nói à. Do đó quý Phật tử thấy không? Vì vậy thì sư hỏi lại nha. Quý Phật tử ngồi thiền á, có ngủi ha. Nha, ngồi nghe. Khi Phật tử ngồi thiền á mà tâm quý Phật tử không trụ, không được yên, quỳ phóng nhỉ, rồi hướng tâm này giống con đường bất thiện, không được an trú trong việc thiện, không tập trung được hơi thở, hay chúng ta không được như ý đó, quý Phật tử sẽ làm sao? Chánh niệm. Kiếm sư, trời ơi. Tội lỗi. Đó là kiếm sư. Mô bạc à. Quý tử nhớ ha. Nếu mà chúng ta giữ tâm không được niệm á, quý tử nói cái chánh niệm á, xin nghe rồi. Quý tử nói chánh niệm mà tỉnh giác cũng xin nghe rồi. Cái bài đó là xuống cũng như hơn 2500 về trước rồi. Đức Phật hay nói chánh niệm tỉnh giác mà. Nhưng mà không? Do đó đó, chúng ta mỗi ngày một bài học mới mà. Quý tử thấy không? Mỗi ngày quý tử gặp sư cái là có bài mới rồi. Không có bài là cũ đâu không nè. Do đó đó, chúng ta giữ không được cái niệm á, thì chúng ta có 5 điều cần thiết cần phải làm. Nè. Cái thứ nhất á, là cái tâm ta mà hướng về một cái bất thiện, tâm ta hướng về một cái điều bất thiện nào đó, chẳng hạn như là bực mình. Quý tử bực mình, quý tử sẽ trở thành gì? Bình mật. Thấy không? Vừa thấy mỗi mốt vừa nó bực mình, nó thành bình mật liền, thấy không? Không nè, quý tử biết tại sao thành bực mật, bình mật không? Cái máu mình trở thành đen, phải không nè? Máu mình đỏ nó trở thành đen, xăng đó là đen rồi đó, nè. Do đó đó, khi muốn tự, cái đang ngồi thiền, cái tê nó đến, cái nhức nó đến, cái đau nó đến, cái mổ nó đến, khổ ghê sợ lắm, rồi muốn chết luôn vậy đó, thì lúc đó cái tâm bất thiện của tự đang sanh lên. Thì quý tử không thể nào mà ra khỏi cái thiền này được. Thì chưa hết giờ thiền, hay là chúng ta chưa hết cái nguyện, hay là chúng ta còn muốn ngồi thiền, đây là một cái sự thử thách thôi mà. Cái con chủ nợ nó đến đồ ta thôi mà, chúng ta chưa trả nó thì lúc đó đòi. Do đó chúng ta phải coi lại. Thì khi lúc đó cái tâm ta không được trụ được đó đó, thì chúng ta làm sao? Thì điều tiên nhất đó, tâm ta hướng về bất thiện đó, hiện bài cho chúng ta sẽ thấy là gì? Một là tham, chúng ta muốn ra khỏi thiền. Hai nữa là chúng ta bất mãn trong chúng ta ngồi thiền đó, thì mau chúng ta phải hướng về một việc thiện. Cái đó là phương pháp thứ nhất, hướng tâm về một việc thiện để chúng ta dẹp bỏ một bất thiện. Một cái ổ khóa mà chúng ta bị hư, một cái ổ khóa cửa mà chúng ta bị hư, quý tử sẽ làm sao? Dạ tôi sợ cái lớp học này quá rồi. Cái lớp học này tôi sợ rồi đó. Nó bỏ khóa cái này, đổi khóa liền. Như đó đó, quý tử phải đi từ từ, quý tử đi từ từ. Sư ta nói rồi, hai lớp học rồi phải không nè. Chúng ta đi từ từ, đi nhanh gấp gấp té. chân chưa yếu rồi, lúc này chân chưa yếu lắm, chân này đi chậm lắm rồi, cô tử không nói thì nhanh chứ chân đi chậm rồi, mấy không, thành ra đâu có tự mình thấy đó là khi tự một cái ổ khóa của ta bị hư á, là chúng ta sẽ làm sao, làm sao mà thay cái ổ khóa mới nếu chúng ta sửa không được. Khoảng nè, ổ khóa mới mà chúng ta cần phải thay, chúng ta khi chúng ta không sửa được cái ổ khóa cũ thì chúng ta mới tính tới cái ổ khóa thay. Khoảng nè, đồng ý chưa? Chế dầu vô, chế dầu vô. Thấy không? Khi mà chúng ta làm cái gì đó mà chưa được á, chúng ta phải sửa cái đó trước, rồi chúng ta mới tính tới cái mới. Còn nếu chúng ta chưa giỏi tới tính cái mới không đó, là đời chúng ta đó là gì? Nghèo. Mà không, quý vị thấy đúng không? Nên mình phải đi từ từ mới nè. Khi ta phải sửa cái cũ đã, mà chưa sửa được á, thì chúng ta mới ra là cái tính cái mới. Vì cái khi mà quý tử đang bị đau nhất đó, quý tử phải sửa đó, sửa cái con tâm đó, phải sửa dạy cái tâm đó. Mà không được đó thì chúng ta mới hướng cái tâm về cái điều khiển thiện, điều khác, chứ không phải là chúng ta vội vàng là dục bỏ liền. Chúng ta sẽ thua cuộc nó, trong khi nó đòi hỏi có một lần thôi. Chúng ta sẽ đợi cho nó đòi hỏi 5-7 lần nữa, chúng ta sẽ thấy được cái diễn kiến của nó ra sao, cái sự việc của nó ra sao, chứ không phải nó mới đối đầu một cái một lần chúng ta đưa nó liền. Chúng ta nắm được chưa? Chúng ta phải sửa nó, mà sửa cái ổ khóa không được đó thì ta mới tính tới là ổ khóa được thay. Khi mà ổ khóa được thay là chúng ta mới tính ra được đó là cách thay và cái việc phải làm thay, và cái việc làm thay thì phải thay cái mới và thay bỏ cái cũ. Chúng ta phải tính theo từng bước như vậy, đúng không? Con quay trả lời hết rồi. Do đó chúng ta mới làm được. Thì chúng ta ngồi thiền cũng vậy đó. Khi ta ngồi thiền á, mà chúng ta có những trường hợp đó, chúng ta phải giải quyết nó trước. Mà chúng ta không giải quyết được đó, chúng ta ngồi đó, ngồi thay ổ khóa. Sửa ổ khóa không được thì phải tắt đầu thái, thay ổ khóa. Thay ổ khóa tức là chúng ta từ một cái xấu, từ cái cũ, từ cái hư qua một cái tốt. Chúng ta phải làm. Quý tự phải nắm cái đó, phải hướng về việc thiền. Nếu mà chúng ta đang trong trạng thái tâm sân lên mà chúng ta không có nhận thức được cái sự sân này là có điều nguy hiểm đưa chúng ta tới địa ngục, hay là đưa chúng ta tới không thành tựu chứ không có thiền, lúc bây giờ đó chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Chúng ta phải hướng là việc thiền, hãy hướng là việc thiền. Ta muốn một thiền, ta muốn được an vui, ta muốn chấm dứt khổ đau, ta không muốn là trạng thái mà sinh tử này nữa, ta không muốn lặp lại này nữa đó. Bước đầu tự phải dạy cái tâm ta lại, dạy cái tâm ta lại. Nếu mà không được á thì lúc đó bây giờ quyết bất tử mới tính tới cái trường hợp mà thay đổi đó. Quyết tử nghe kịp không? Đó là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai mà chúng ta, nó vẫn còn tồn tại, nó không chịu rời cho ta, nó không có bước ra đi chỗ ta, thì chúng ta nói chứ nếu mà còn như vậy hoài đó thì nó sẽ có một sự nguy hiểm đến chúng ta. Chúng ta niệm cái sự nguy hiểm nó đến chúng ta. Quý tự đi tới một con đường mà là một cái hố sâu, mà con đường đó là một cái hố sâu, mà cái hố sâu đó nó đầy dẫy những cái sự khổ đau trong đó, nào là trong gai rồi rắn rít hay là những thú dữ nằm trong hố sâu đó, thì quý tự sẽ thấy là chúng ta thối lui. Hả nào, quý tự phải thấy thối lui. Mà có thối lui á thì chúng ta đặt một câu hỏi đó là hồi nãy ta đi trên con đường này á là với ngụ ý gì? Ta đi trên con đường này, ta đi với ngụ ý gì? Ta đi ngụ ý là ta muốn thoát cái cõi khổ này, ta mới đi qua con kia kia, mới gặp một hố sâu, có những đầy dãy cam gai như vậy đó, là chúng ta thối lui, ta trở lui lại. Thì con đường nãy ta đi á, coi như mắc hết tất cả. Nãy giờ ta tạo ra đó, mắc hết tất cả. Công sức nè, thời gian nè, bao nhiêu sự chờ đợi trong mong ta, đổ xuống hết tất cả. Không nè, do đó chúng ta thấy, tại sao chúng ta phải lui? Tại vì chúng ta không có đủ nghị lực, hay là không có đủ sáng suốt, hay là chúng ta không có một sự quyết định chính xác, hay là chúng ta chưa có một cái sự gọi là tự tin để chúng ta đi qua được, tâm thối lui. Nhưng mà chúng ta biết chúng ta có đủ tự tin, chúng ta có đủ nghị lực, ta có sự suy nghĩ chính xác, con đường này đi đúng là phải đi, thì chúng ta sẽ tiếp tục và đi. Thì chúng ta thối lui lại này á, mà cứ giữ đây hoài đó, thì sự nguy hiểm đó sẽ trở lại chúng ta như ban đầu. Sự nguy hiểm nó sẽ trở lại chúng ta như ban đầu. Cái đó là chúng ta sẽ dạy cái tâm chúng ta phải tiếp tục đi tiếp. Còn không á, cháu lưu lại, nguy hiểm nó sẽ chụp chúng ta. Quý tử nghe kẹp không? Chứ nó chậm, quý tử nghe kẹp không? Trời hay quá ha, nghe chậm cũng nghe kẹp. Nghe chưa? Và cái điều thứ ba, mà cái mà đau khổ nó vẫn còn, nó lì như vậy đó, nó lì như vậy đó, nó đeo đuổi chúng ta, không có buông ta, nhưng cứ đeo nó trực ta như thường, cái đau khổ chúng ta vẫn còn, ngồi thiền vẫn còn bị đau khổ như vậy đó. Thì chúng ta đã suy nghĩ là nếu trở lại đó, coi như mất hết tất cả, mà chúng ta đi tới á, ta đi tới cái con đường mới á, chúng ta chưa thấy cả, mà cứ cường chú trở lại đó, thì nguy hiểm vô cùng. Thì lúc bây giờ cái này nó vẫn còn tồn tại đó, ta là gì? Hết tỉnh năng lời nó đi. Cái con nó bò nó đi, không có để tới nó nữa, bỏ nó qua luôn, không thèm biết tới nó, không còn có ý tới nó là gì nữa. Tại vì khi mà chúng ta không thấy được cái sự phát tỉnh này á, mà chúng ta không có vờ nó đi đó đó, là nó trở lại cái to ta đang đòi, cái to cái ta nó đang đòi tới. Cứ tỉnh nữa ha. Do đó ba lần như vậy nó vẫn đánh người ta như thường, cái đau nhất chúng ta vẫn đánh người ta, từ cái đuổi theo người ta làm cho ta khó chịu, chúng ta đang khoan khó khăn, chúng ta không biết cách nào là ra được đó. Thì lúc bây giờ là chúng ta sẽ thấy phải bỏ nó đi, phải bỏ nó đi, quyết định là không đừng để tới nó nữa. Mà quý tử không đủ nghị lực mà chúng ta không để tới nó được đó, mà không vờ nó được đó, không bỏ qua nó được đó, không phớt tỉnh nó được đó, mà nó vẫn còn tồn tại, thì này chúng tôi làm sao? Nó vẫn còn tồn tại đó, chúng tôi làm sao? Quỳ xuống lại nó. Rồi cái đó là cái pháp môn hồi tuần chị trước. Cái pháp môn trước bây giờ đã ứng dụng lại rồi, hôm nay học mới thay đổi mới rồi, hồi tuần trước là bài cũ rồi, người ta học bài mới. Quý tử thấy không? Quý tử không qua được, nó vẫn đeo đuổi ta, nhân đeo đuổi ta hoài, nhưng ta bờ nó rồi, ta phớt tỉnh nó rồi, ta không để tới nó rồi, ta bỏ mặt nó rồi, không còn để tôi ta nữa rồi, mà nó vẫn đuổi theo ta, thì chúng ta sẽ làm sao? Chấp nhận ha. Trong Đức Phật không có dùng chỉ chấp nhận. Quý tử nhớ nha, sư sư nhắc quý tử nha, trong khi ta tu á, qua lời dạy Đức Phật á, chúng ta không có bao giờ chúng ta dùng chỉ chấp nhận nha. Thí dụ như đó, một người con mà làm khổ chúng ta đó, chúng ta nói chứ thôi tôi chấp nhận cái đó đi chứ, rồi quý tử đừng nói cái chỉ chấp nhận nha. Chúng ta sẽ làm gì? Ghi nhận thôi, chứ không chấp nhận. Quý tử chấp nhận là tôi ôm vô đó một sự phiền não nữa, còn ghi nhận quý tử có niệm đó là một việc thiện. Nhớ nha, quý tử thay đổi từng từ, nhưng mà quý tử mới nắm được cái sao. Nếu ta chấp nhận đó là một cái trạng thái phiền não bất thiện, người ta ghi nhận á là chúng ta có một cái chánh niệm, chúng ta có một việc thiện đến chúng ta liền. Quý tử nhớ ha. Rồi cái thứ hai là trên con đường mà chúng ta tu tập á, là chúng ta luôn luôn theo dõi, cái sự theo dõi của ta phải chính xác. Thì chúng ta thấy cái tô của ta nó đánh ta nữa, cái tô của ta nó đánh ta nữa, nó làm cho ta khổ nữa đó, thì quý tử phải suy nghĩ sao nè. Khi quý tử có một chiếc xe bị hư, bắt đầu giờ nó không biết rồi ha. Quý tử có chiếc xe bị hư cũ, quý tử muốn thay chiếc xe, muốn xe cũ mà quý tử làm chiếc xe mới, quý tử phải làm sao? Cho kiếm được cái người bán, còn người kia thì kiếm đô la. Trời ơi. Quý tử đừng nói vậy, xưa đâu có trong ngành đó đâu, xưa đâu có cái trong ngành về cái này đô la hay là cái người bán đâu. Xin chỉ hỏi quý tử gì cái tâm lý thôi. Quý tử có chiếc xe bị hư, phải không nè? Rồi quý tử muốn thay chiếc xe đó, muốn bỏ chiếc xe cũ, muốn xe hư, quý tử mua chiếc xe mới, quý tử phải có lý do, phải không nè? Hay tự nhiên đi kiếm đô la rồi cái kiếm đi quý tử, muốn đổi chiếc xe cũ, muốn đổi một chiếc xe hư, thì quý tử phải có lý do của nó, phải hiểu lý do đó. Mà quý tử phải có hai cái lý do mà chúng ta tìm ra. Thứ nhất á, là lý do này có lợi hay lý do này có hại, có cần phải sửa nữa không, hay là chúng ta nhất định phải bỏ nó đi, hay là chúng ta phải có những cái lợi cái hại. Mà cái lợi cái hại mà chúng ta đang suy nghĩ đó đó ta gọi là gì? Tạp ý khôn, khôn khéo. Lúc chúng ta bắt đầu coi việc đó chúng ta phải quyết định đó. Vì vậy thì khi chúng ta mà chúng ta thấy cái tô của ta chúng ta nó đánh tới và nó đòi hỏi chúng ta hoài, mà chúng ta đã phớt tỉnh nó rồi, không thèm để tới đâu, ta cứ ngồi lì nè, ta cứ cắm ta ngồi nè, ta không xả thiền nè, chúng ta nhất định ta ngồi cho bằng được đó, thì cái bất thiện này, cái đau khổ nó đến chúng ta lần nữa đó. Thì quý tử sẽ thấy là cái gì? Chúng ta tìm là cái nguồn gốc của nó, nguồn gốc từ đâu mà chúng ta có cái này, nguồn gốc từ đâu mà chúng ta có cái sân, từ đâu có cái tham. Chúng ta phải tìm lấy cái nguồn gốc của nó. Cũng như chúng ta bỏ cái chiếc xe, chúng ta phải tìm hiểu nguyên do. Hay chúng ta tìm hiểu cái nguồn gốc, cái nhân nào mà chúng ta quyết định muốn bỏ chiếc xe. Thì chúng ta khi ta ngồi mà chúng ta bị đau, bất thiện nó đến chúng ta, tê nhức mỗi đau, ta dùng hai cách rồi, ba cách rồi mà nó vẫn còn tồn tại vô đó. Chúng ta phải tìm mọi cái nguồn gốc đó ở đâu. Thông thường á, quý tử ngồi mà thiền á, mà chúng ta được nghe đó là chúng ta một giờ ngồi, một giờ đi là chúng ta cứ canh giờ. Có không? Có gặp đầu phải không? Mà chưa nó có vừa hay mầm mở con mắt nữa. Còn 5 phút nữa nè, tới 8 giờ. Phải là có nhiều người ta còn hay mở mắt nữa phải nè. Do đó đó, khi mà quý tử nói á, quý tử nói á, quý tử sẽ thấy nè. Quý tử khi mà nghe mà ngồi thiền á, mà có giờ ngồi, một giờ ngồi, một giờ đi, là chúng ta dính vô trong cái chữ là thời gian. Và cái thứ hai, dính vào trong cái gì? Cái tôi muốn theo thời gian, là cái thứ hai. Cái thứ ba là chúng ta bỏ qua cái chủ đề chính của ta là gì? Đạt được thiền. Cái đó là điều chính yếu. Cái đó là điều chính yếu. Do đó đó, khi chúng ta, khi mà ngồi thiền á, mà chúng ta thấy mà tê nhức bộ đau mà ta muốn bỏ xả ra đó, nguồn gốc nó từ đâu? Nguồn gốc từ đâu mà ta muốn bỏ xả nó ra? Mà ta... Thì tham rồi. Mình sẽ chỉ rồi. Sẽ chỉ rồi mà cũng nói thật. Xin nó xin sợ cái lớp này gọi. Nhưng mà khi ta ngồi thiền mà ta muốn bỏ ra, ta không muốn ngồi thiền đó, là ta thấy tại sao cái nguồn gốc nó từ đâu. Nhà chúng ta không muốn ngồi thiền, chán nản ngồi thiền, bất mãn ngồi thiền, bực bội ngồi thiền, không quan hệ ngồi thiền đó, chúng ta phải tìm hỏi cái nguồn gốc ở đâu. Tầng trong hai cái hiện tượng này, tầng trong hai cái hiện tượng này là một cái gì đeo níu nó dính mắc ở đó. Ai? Cái sự đeo níu trong đó đó, một cái ái luyến. Muốn xả thiền cũng là một cái ái luyến, mà sân hận nó cũng nuôi dưỡng cái sân hận này, cũng là một cái ái luyến để nuôi cái sân nó lên. Chúng ta sẽ thấy rõ như vậy đó. Nếu như chúng ta không thấy được cái đó đó, là chúng ta không đối diện được sự thật. Ta không đối diện được sự thật. Kẻ thù mà ta đánh đó, mà ta không biết được nó đó, ta đánh không thắng. Nhưng mà ta biết được kẻ thù á, mà ta nhìn thấy rõ đó, ta đánh chắc chắn là sẽ thắng. Ông bà ta nói là trăm trận trăm thắng hay là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng hay biết người biết ta, trăm trận gì? Thua. Quý tử nghe kẹt thăm. Ông bà ta dạy á, là biết người biết ta là trăm trận trăm thắng. Nhưng mà vào con đường tu học Phật Pháp á, mà nhất là pháp môn tu thiền đó, là ta biết người biết ta, trăm trận trăm thua. Quý tử có chịu không? Không. Không chịu hả? Không chịu thua ha. Rồi. Vì con đường mà quý tử thấy từ Bút Ca Lá, từ Bút Ca Lá mà quý tử đi qua cái bậc gọi là Ariya. Ariya từ là phàm phu thánh. Mà đi qua tới là thánh nhân. Quý tử phải bỏ cái này nè, phải diệt cái này nè, quý tử mới có bậc thánh. Nếu mà quý tử giữ cái phàm đó, quý tử không có thành thánh được, không trở thành bậc thánh được, không có giải thoát được. Như vậy thì kiến tu tự trong cuộc đời tu á, ở ngoài đời á, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sư không có đụng tới và sư không dám nói tới. Nhưng mà nếu như mà quý tử vào con đường mà tu múa, mà quý tử biết người biết ta, mà quý tử vẫn quyết định trăm trận trăm thắng á, quý tử kiếp cái thằng phàm phu quý tử ở lại, phải bỏ nó, phải cho nó mất, quý tử mới thành thánh được. Đức Phật ngày xưa đó, mà ngài không có thành bậc chánh đẳng giác đó, ngài còn là một vị vua, phải không nè? Phải không? Nhưng mà ngài không thành bậc chánh đẳng giác đó, ngài đang là vị vua. Mà ngài đã thành bậc chánh đẳng giác, ngài không còn là một vị vua, hay ngài không còn là một sĩ đạt ta nữa, phải không nè? Do đó quý tử sẽ thấy cái điểm đó là chính yếu. Vậy thì con đường mà quý tử đang tu, mà quý tử thấy cái gì quý tử cũng muốn thắng, cái gì quý tử cũng muốn hơn. Mà trong cuộc đời mà chúng ta muốn tất cả muốn đều thắng mà thua đó, mà chúng ta sợ đó, cái này nó nuôi dưỡng lớn lên, nó nuôi dưỡng lớn lên. Tham ta cũng muốn nuôi dưỡng, mà sân ta cũng nuôi dưỡng, thì cái đó nó sẽ nuôi dưỡng lớn lên cho chúng ta có lại cái con người của ta, để rồi chúng ta là một phàm phu. Chúng ta muốn vượt quá thì chúng ta phải bỏ phàm thành thánh. Do đó chút xíu là chúng ta học xong nó ra về, ta đi đơ đơ đơ đơ là ta thành thánh hết á. Thánh nhân không làm việc dữ, Thánh nhân không có chuyện dư, thánh nhân không làm chuyện mà tập qua tập tiền khiên thói quen, thánh nhân làm theo một cái trạng thái chánh niệm, do đó của tự xúc nó, của tự đi về trong chánh niệm, của tự đứng lên đờ đờ đờ đi, không có nói chuyện ai nữa hết trơn á. Nhưng đó mà tôi mới bỏ cái tiền khiên tập thang quá khứ của quý bà tử là phạm, chúng ta mới trở thành bậc thánh nhân. Quý tử nghe kịp hả? Như vậy thì khi mà chúng ta chiều cái tham á, nó nuôi dưỡng ai? Nếu ta chiều cái sân á, nó nuôi cái dưỡng ái. Mà nuôi dưỡng ái là chúng ta có cái tôi, cái ta, cái ta. Quý tử nắm được chưa? Do đó nó ở hai chiều nào chúng ta cũng kẹt hết, hai lĩnh vực nào chúng ta cũng bị thua thiệt nó hết. Chứ thì tại sao chúng ta nói là trăm trận trăm thắng? Không có. Đối với nhà sư xuất gia như quý sư ấy, con đường mà tu tập sư đó, mỗi ngày sư càng để sư bị thua, mỗi ngày sư thấy càng bị thua. Thời gian nó cứ qua đi mà con đường tạo quả nó chưa tới, là mỗi ngày sư thấy là biết người biết ta mà sư vẫn phải thua. Xưa kia Đức Phật ngài có 6 năm mà ngài thành đạo quả, tu hành như sư 30 năm chưa thành đạo quả, có là thua hoàn toàn. Phải nói quý tử thấy không? Quý tử thấy không? 6 năm Đức Phật thành đạo quả mà không thầy chỉ dạy. Hôm nay trong phòng sư có tam tạng kinh điển đủ chú giải và phụ chú giải, mà 30 năm chưa thấy con đường đạo quả thì sư thua hoàn toàn, mỗi ngày mỗi thua. Quý tử thấy đó. Còn quý tử còn mà tới gặp sư đó, như sư biết không, tôi biết đạo Phật có 40 năm á, thua càng nhiều đó. Thua càng nhiều. Nhà mô Phật đừng đếm số năm nữa, đúng không? Nhà đừng đếm số năm nữa, sống lâu lên lão làng, tu lâu năm thành chữ lão. Quý tử thấy không? Chúng ta phải dừng lại để mà chúng ta thấy là một sự thật. Mỗi ngày một bộ thua, ta thua từng mỗi bộ một ngày. Tóc ta từ đen, rồi tới mũi tiêu tính xác còn bắt đầu bỏ luôn, khỏi luôn cái đầu, không ra được cái đường đạo quả. Quý tử thấy không? Sư ở dưới trailer đó, sư ở dưới tâm pháp đó, sư đi ra đi vô của mình nè, sư đi ra vô nè. Một ngày ăn một bữa, tối không dám uống sữa, mà chúng chưa tới đạo quả. Chưa tới đạo quả. Một ngày ăn một bữa mà tối không dám uống sữa nữa, mà chúng chưa tới đạo quả. Thua hoàn toàn. Cái đó quý tử thấy. Cái đó là một sự thật. Không có thắng. Chúng ta càng ngày càng lùi. Cái tuổi thọ quý tử càng ngày nó càng ngắn lại. Mà con đường đến đạo quả quý tử còn xa. Là chúng ta thấy con đường đó là thua. Thua. Chuyện từ xa tay. Mà ta biết cái thù không? Ta biết. Mà cái thù nó đang ở đâu không? Ta biết. Nó nằm ở đâu không? Ta biết. Cái gì cũng biết hết á. Hay vô cùng. Biết thua. Mà không dám đánh thắng. Mà ra đường á, ai đụng tới mình á, mình đánh thắng à. Biết rồi. Nhà mô mà trung ngôn nghịch nhỉ. Lời thật nó khó nghe. Nhưng mà có tự thấy không? Tại vì ta cũng biết hết á. Mà đầu từ tóc đen, từ tóc đen, tới tóc muối tiêu, tới tóc bạc, rồi hối đầu luôn. Mà cũng chưa xong. Rồi quý tử thấy không? Mà chúng ta cứ nuôi con người của ta. Chúng ta nuôi. Do đó thì chúng ta sẽ thấy nguồn gốc ở đâu? Nguồn gốc là do nói ta tạo ra. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo là ta. Trước tiên ta không phải ngửa thuốc, ta hút thuốc, sao thói quen hút thuốc nó tạo ta là người, người nghiện thuốc. Quý tử nhớ như vậy đó. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo ta, đó là sự thật. Không có sai đại, không có sai chặt được đâu. Chứ con người chúng ta cũng như vậy đó. Mấy thì chúng ta tốt phải tìm là cái nguồn gốc. Nguồn gốc, nguyên nhân, lý giải của nó. Ở đâu mà chúng ta không đánh thắng được đó. Nó đeo ta 4 pháp. Ta đánh 4 pháp rồi. Mà nó cũng không buông. Nó không bỏ ra đó. Ta dùng tới 4 pháp đó. Thì cái pháp thứ tư này ta phải tìm cái nguồn gốc nó. Mà đánh tận gốc của nó mới được. Ta tìm cái tư càng càng nguồn. Mà khổ thai nó. Không có một người mẹ nào giết được đứa con hết á. Không có một người cha nào mà gọi là sát tử một người con hết chứ đó. Không nào, hổ phụ, hổ tử không có nào mà giết hại với con được hết. Đúng nào, thì không chi làm sao mà quý tử dám giết một kẻ thù mà gọi là một kẻ thù nó sống trăm năm như quý tử, nó sống gần buổi quý tử, nó đeo đủ quý tử như một hơi thở. Làm sao quý tử dám giết nó được? Đó là cái sự sống của quý tử. Đó là sự sống của quý tử. Nó đeo theo quý tử, quý tử không thể nào giết nó được. một cái mạng sống này nó đeo ta như một hơi thở 100 năm, mẹ còn không giết được con. Nhưng ta biết đây là kẻ thù đeo ta 100 năm như vậy đó, chúng ta không giết được nó, không đánh giết nó, mà chúng ta nuôi dưỡng nó đó nhiều lần như vậy. Như ta gọi là chúng ta còn lại phải luân hồi nhiều kiếp, ta còn luân hồi nhiều kiếp mà chúng ta chưa qua được, chúng ta chưa qua được, mà chúng ta cũng không làm sao qua được hết á. Tại vì sao? Chúng ta không dám làm. Hảo nè, giờ quý tử thấy không? Quý tử đâu có dám một ngày ăn một bữa mà tối không dám uống sữa như xưa đâu. Phải không nè? Còn không giúp cho lời nữa. Một ngày quý tử ăn 3 bữa, tối uống sữa đều đều. Mà bây giờ, làm sao quý tử đó chấm chặn chấm thắng? Sao chấm chặn chấm thắng? Quý tử thấy không? Quý tử phải thấy được sự thật. Một sự thật rất là khắc nghiệt, một sự thật rất là đau đớn. Chúng ta sẽ lấy điều đó. Còn cái thứ tư mà chúng ta đánh không được đó, thì cuối cùng á, chúng ta có một pháp chú tinh đầm. Cái pháp tinh đầm nó tới. Nếu tôi đánh 4 pháp mà không sống đó, thì tôi sẽ nhớ lại cái lời của Đức Phật. Ngài ngồi dưới gốc cây. Xưa kia Ngài ngồi dưới gốc cây, Ngài nói là con đường đi mà chúng ta chưa qua, con đường đó chúng ta phải làm qua. Do đó bắt một vị A-la-hán, một bậc thánh nhân nào đã thành tựu đạo quả chính chắn rồi đó, thì các ngài họ đều nói: sanh đã tặng, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Vậy quý tử nè, quý tử thấy không? Sanh đã tặng, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì cái việc nên làm phải làm là chúng ta phải đánh tận gốc một gốc rễ đó đó. Chúng ta lập cái gì? Chí nguyện không rời. Thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ đối diện thật sự với nó. Chúng ta sẽ đối diện thật sự với nó. Nếu mà quý tử không làm được điều đó, không có con đường nào khác hơn. Sĩ Đạt Ta xưa kia Ngài cũng đối diện sự thật, Ngài phải lập chí nguyện, không ai cứu Ngài hết á. Ngài cũng phải cuối cùng là Ngài đối diện với sự thật của Ngài. Nếu không quá thì trên đó là con đường đó Ngài gục ngã với gục cái cội cây này. Quý Phật tử cũng vậy. Quý Phật tử thấy đó, chúng ta đi tới chùa đó, chúng ta đi tới con đường tới chùa đó đã là khó rồi, nhiều cái trở ngại cho quý Phật tử lắm, khó lắm mới tới chùa được. Nào là thê nhi túc phược, là công ăn việc làm, đời sống công ăn việc, rồi tiền tài của cải, chúng ta dính vào đó, ta khó đi lắm. Mà khi quý Phật tử tới cái chùa đã khó, còn dễ hơn là quý Phật tử đi tới con đường mà tu một khóa thiền. Một con đường mà tu khó thiền của tôi còn muôn ngàn khó khăn hơn con đường tới chùa nữa. Xưa kia ông cấp cô độc Anatha Bindika, ông ta muốn người con trai ông ta tới chùa. Người con trai ông ta không chịu đến chùa, mà ông ta muốn người con trai phải đến chùa để mà nghe pháp Đức Phật, để mà thấy được giáo lý hay là thấy được chân lý cũng như ông ta. Ông ta phải mướn, ông ta mướn mà trả tiền. Mà đi tới con chỉ cần tới cái chùa thôi, tới cổng chùa trở về cha cho 1000 lượng, cho nghe lòng tiền vàng, thì ông ta người con chạy tới chạy về. Còn sau đó ông ta hỏi: con có tới cổng chùa chưa? Có. Kỳ này á, con chạy vô tới sân chùa đi, cho 1000 đồng. Thì người con chạy tới vô sân chùa chạy về, thì lấy 1000 đồng đi chơi. Kỳ sau nữa ông ta vô sân chùa chứ cho con vô trong chính điện đi, cho 1000 đồng. Còn chạy vô tới chính điện chạy về, vâng, lấy 1000 đồng. Rồi cái sau đó nó, con vô con ngồi trong đó đi. Ngồi được vô ngồi, tìm góc kẹt ngồi. Tìm góc kẹt ngồi. Vô cho ngồi tìm góc kẹt ngồi. Đó, rồi giờ lấy 1000 đồng. Rồi được rồi. Ngồi á, vô ngồi ngủ hay là làm gì cũng được á. Cũng vô là vô về nè. Kỳ sau á, cái duyên là nó tới á, chín mùi á. Đức Phật Ngài thuyết pháp độ, kêu ông đắc đạo quả. Đắc đạo quả cái kỳ này ông đi về, đơ. Chánh niệm. Chánh nhân rồi đó. Đó, bắt đầu biết người nào đi đó là thánh nhân rồi đó. cái này về đó đó. Cái người cha ông cấp cô độc hỏi chứ. Vô lấy tiền. Cái cha không, này không lấy tiền nữa. Không lấy tiền nữa. Thánh rồi. Đâu có đâu, không thấy đó sao đi đó đó. Cái nào thấy đó là thánh rồi đó. Quý vị thấy không? Giờ đó, quý vị thấy không? Xưa các cô độc còn phải mướn người con để mà vô chùa mà nghe được lời dạy Đức Phật đó. Giờ quý tử thấy không? Quý tử cũng vậy đó. Quý tử đến chùa, quý tử phải muốn cái con người này nè. Đi đi, tôi năn nỉ mà đi giùm tôi chút đi. Quý tử có năn nỉ con người này không? Hữu ẩn. Không trả lời đâu. Có không? Có, năn nỉ nó dữ lắm. Nó mới chụp đi. Năn nỉ dữ lắm mà, không mới chụp đi. Sư không nói cái người gia đình. Mà cái con người này nè, muốn đi nó đi à, không muốn đi nó không đi à. Phải năn nỉ nó. Mà con người này khổ là mướn nó không được. Mướn nó không được nè. Trừ khi đó là tối thứ sáu thôi à. Là nó kêu nó đi liền là Black Friday. Black Friday nó đi lẻ. Còn cái mướn nó không đi. Quý vị thấy không? Giờ đó nó có người ta là thật sự là khó. Khó tính lắm. Thấy không? Chúng ta phải có cái chí nguyện đối diện đó. Cũng người ta có cái chí nguyện rồi đó. Chúng ta có cái sự lập trường. Mà khi chúng ta có lập trường rồi đó, chúng ta có cái đường đi. Mà có lập đường đi, chúng ta tự tin chúng ta sẽ đi được. Đó đó, chúng ta mới làm được. Đó là năm cái phương pháp mà hôm nay sư muốn nói và tự biết đó, là làm sao chúng ta giữ được cái chánh niệm. Đó là cái phương pháp làm sao tự gom được cái tâm, mà khắc phục được cái giật lòng hay là sự thử thách mà chúng ta đã nuôi dưỡng nó bao nhiêu triệu kiếp rồi. Hôm nay chúng ta có cái điều kiện, chúng ta ôn tập lại đó, chúng ta sẽ có năm cái pháp này, chúng ta càng phải năm ba, phải chưa? Vậy thì khi chúng ta đi vào con đường mà tâm niệm xứ, chúng ta đi tới con đường mà tâm niệm xứ là chúng ta sẽ thấy chúng ta có hai cái trường hợp cần nắm tới. Quý tử cứ coi hai cái trường hợp chúng ta cần nắm tới. Học tới tâm định xứ là chúng ta sẽ nói tới cái trường hợp nào. Nói tới tâm định xứ là chúng ta thấy cái chỗ mà chúng ta cần phải ghi nhớ trong cái trạng thái biết. Tất cả những cái gì mà chúng ta biết, chúng ta cần phải ghi nhớ hết. Tất cả những cái gì mà ta biết, chúng ta cần phải ghi nhớ hết. Ta gọi là tâm định xứ. Như vậy thì cái chữ Pali, cái tâm á, chữ tâm Pali á, nó gọi là citta. Từ ngữ căn của nó là chít. Ngữ căn nó là chít, là suy nghĩ, suy tư. Tất cả những cái gì mà chúng ta nằm trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự suy tư á, nó nằm ở trong ngữ căn chít. Mà hình thành ra cái từ Pali gọi là citta, là cái tâm. Chúng ta gọi chỉ nho, nhưng mà gọi cái tâm á, là chúng ta nói là cái biết. Vậy thì khi mà cái tâm mà có, là khi nào nó có đối tượng của nó mới biết được. Nếu mà không có đối tượng của nó thì cái tâm nó không có. Do đó chúng ta bắt đầu, chúng ta học về tâm niệm xứ là chúng ta phải học là cái gì mà nó có đối tượng để cho ta biết, là chúng ta cần phải biết nó được. Chúng ta nuôi đứa con gái, chúng ta canh phòng nó dữ lắm. Ta nuôi đứa con trai, ta giữ gìn nó cũng khó khăn lắm. Vậy tại sao? Sợ lớn lên đó, nó đi theo bạn. Hoặc là quý vị thấy không? Chúng ta nuôi một đứa con nào chúng ta cũng lo hết á. Nuôi đứa con gái cũng lo, mà nuôi đứa con trai cũng lo, mà nuôi con người mình cũng không lo nữa. Mình cũng lo nữa chứ bác nè. Nuôi con người mình cũng lo. Như vậy thì tại sao chúng ta lo? Là vì nó có đôi bạn, nó có đối tượng. Bây giờ nó có đối tượng là của mình, này còn bé. Nhưng lớn lên á, cái đối tượng của nó là gì? Ra khỏi mình rồi, đi ra ngoài rồi. Thì lúc bấy giờ là nó, cái trạng thái đó, lo của ta đến. Như vậy thì cái tâm chúng ta cũng vậy gì? Đứa bé nó còn ở nhà là cảnh của nó đang là đối tượng của nó ở nhà. Nhưng mà đứa bé nó lớn lên đó, thành một thanh niên á, hay là một vị thiếu nữ đó, thì đứa bé cái cảnh của nó bắt đầu là đi ra ngoài rồi. Cảnh nó ra ngoài rồi. Nó trong nhà đó ta gọi cảnh nội, mà nó đi ra ngoài đó là cảnh ngoại, đúng không? Mà chúng ta thấy nó cảnh ngoại với cảnh nội, cảnh nào mạnh? Mấy tự nói lẹ cái chuyện mình kẹt cái sư ha. Học cái sư phải cẩn thận phải không nè. Sư gầy. Giờ mấy tự thấy không nè. Mấy tự quay là cái cảnh nào mạnh mà mấy tự nói là cảnh nội hay là cảnh ngoại. Bắt đầu chia hai đi. Sư biết mà bắt đầu rất là chia hai rồi đó. Không nè. Cái nào cảnh nội, cái nào cảnh ngoại, cái nào cảnh nội mà mạnh, cái nào cảnh ngoại là mạnh. Mấy tự phải biết nè. Mấy tự biết nào là mạnh không? Hả? Còn không trả lời nữa rồi. Quý Phật tử phải biết đó, là cái gọi là mạnh á, là cái nghiệp của chúng sanh đó, nó duyên theo đó thì nó là nó mạnh. Còn cái nghiệp của chúng ta biết á, chúng ta biết theo con mình, còn của nó là của nó. Do đó đó quý Phật tử sẽ thấy rằng là khi chúng ta coi là cái cảnh nội là cái hạnh phúc, cảnh ngoại là một cách bất tường. Đối với người có gia đình, ở trong nhà là một điều hạnh phúc, đi ra đường là một cái sự bất tường, nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng mà đứa trẻ nó không chịu, nó nói trong nhà là sự tù túng, mà ra đường đó một cái chuyện an vui của nó. Cái đó là gì? Cái nghiệp duyên nó dẫn nó đi. Ta cái gì nó được không? Dạ thưa không. Không có chúng sanh nào xen vào nghiệp chúng sanh nào cả. Đức Phật ngày nói có ba điều mà Đức Phật ngày không làm: không đếm được số lượng chúng sanh, không xen vào nghiệp chúng sanh, và hữu duyên nên tới độ. Đối với Đức Phật là người nào có duyên ngày mới độ, chứ không phải là ngày lúc nào ngày cũng độ được. Do đó Đức Phật hiện hữu trong đời 45 năm nhưng mà ngài không độ hết cả nước Ấn Độ được giải thoát. Hôm nay nước Ấn Độ là đứng hàng thứ hai vì dân số sau Trung Quốc. Phải nè, quý vị thấy không, dân số vẫn còn đầy, con người vẫn còn có, mà tham sân si vẫn đầy đủ, mà Đức Phật ngài hiện hữu ở trên đất nước Ấn Độ cũng không giải quyết được tất cả cái nghiệp của chúng sanh. Vì thế thì ta cũng nhìn thấy là chúng ta thương con ta, ta thương con ta, ta xuống xe vào nghiệp của ta cho con của ta. Nhưng mà đôi khi ta tương tác, mà chúng ta phải nhớ nha, giáo đa thì thành quán, dạy nhiều nó thành quán hẳn, chứ nó không có ghi ơn, nó không có ghi ơn mà nó còn quán hẳn ta. Như vậy thì chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta muốn dạy cái tâm ta là chúng ta phải dạy từ từ. Một cái tâm lý ngày hôm nay ở trung các trung tâm thiền viện đó mà sư bắt được là đa số hành giả để đến quá tu thiền đó, họ muốn thành công, họ muốn gặt hái liền, họ không có muốn trở về tay không, họ muốn nắm bắt cái khóa tu thiền, họ dùng một tháng hay là ba tháng hay là dùng 10 ngày, họ muốn dùng một khóa tu thiền đó họ phải gặt hái thành công. Như thì cái tâm lý đó họ đến với cái thiền viện đó là một cái nghịch, đó là một cái sự trở ngại. Tại vì sao? Đức Phật đã nói cứ để cái thời đến diễn tiến như thật của nó để thì tiến, chứ chúng ta không có thúc ép. Trong khi ta ngồi thiền ta không thúc ép, trong khi ngồi thiền ta không có cưỡng bức nó, trong khi người ta ngồi thiền ta không có đè nén nó và không có áp lực nó để mà theo ý ta, thì chúng ta khi mà ta bước tới cửa thiền á là ta chỉ gọi là một lời tên là gì, ta làm những gì ta có thể ta làm được, chứ không có tâm lý ta đặt lên là phải đến ngồi thiền, tối khóa tu thiền, giữ một khóa thiền là chúng ta phải thành công. Đó là điều quan trọng. Cũng như vậy thôi, như khi mà chúng ta đi vào con đường mà chúng ta niệm mà tâm nhìn xứ này á, chúng ta thấy không, ta uống một cái kiển á, ta uống có khi cả 5 năm, 10 năm mới thành được một cái kiển dưới ý mình. Nhưng mà ta dạy cái tâm của ta, nhưng ta muốn dạy một số một chiều á, cái đó là một sự cưỡng bức. Cho nên chúng ta phải theo một cái thứ tự, theo một tuần tự để chúng ta nắm được ra đó. Do đó đó chúng ta sẽ thấy tâm niệm xứ là như vậy thôi. Đức Phật này nói, nếu người nào mà hành giả nào chuyên tu, khốt ráo, nỗ lực, tinh cần, không dễ vui, thì trong vòng tâm niệm xứ trong vòng 7 năm cho tới 7 ngày sẽ chứng đắc đạo quả từ A-la-hàm tới A-la-hát. Nhưng mà trên con đường mà chúng ta thấy từ 7 ngày cho tới 7 năm á, chúng ta còn có thời gian ta tu, phải không nào? Quý vị còn thời gian tu không? Còn đủ 7 năm không? Có người lắc đầu rồi, bên đây còn có nhiều lắm. Ví dụ tự thấy không nè, do đó đó mà tự thấy là chúng ta thấy là chúng ta còn có thời gian, chúng ta còn thời gian, mà cho dù mà chúng ta không có còn thời gian á, chúng ta làm một pháp môn là dạy Đức Phật trong sự ghi nhớ, như cái chỗ chúng ta đang ghi nhớ, cái gì chúng ta biết như là chúng ta đang biết đó, thì cái đó chúng ta đang hành tâm niệm xứ đó, ngay lúc đó mới tự có thể đến đạo quả được rồi. Sư dẫn chứng cho quý vị nghe. Có một vị Bà La Môn lớn tuổi đi đến gặp Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hãy chỉ dạy cho con đường mà ngắn nhất, tu mau nhất, lẹ nhất mà kết quả nhất. Quý tự chịu cái đó không? Trời không ha. Trời ơi, sư cầu là sư dạy sư lẹ. Quý tự nghe cái không? Cái đó mà quý tự bây giờ còn ở ngoài đường ta thấy tu mau kẻ trễ đó. Có quyển sách mà gọi là tu mau cái trẻ đó, mau nhất, ngắn nhất, lẹ nhất, mà nhanh nhất, kết quả nhất, thành đạt nhất. Người tự cũng cái nhất đó không? Nhất không? Chị không? Nhất nhau luôn. Người tự cứ nghe cái đó không? Nhưng mà cái vị Bà La Môn đó hỏi Đức Phật gì đó, đến hỏi Đức Phật gì đó, nhanh nhất, lẹ nhất, ngắn nhất, mau nhất. Thì Đức Phật nói chứ, này người kia, nghĩ nghe ta nói, thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, ném như ném, đụng như đụng, biết như biết. Ông ta đảnh lễ Đức Phật, ông ta đi về đi. Vừa nghe 6 câu xong mình đi về đi. Không có một thắc mắc, xong rồi đó. Tại vì ông xin cái câu đó mà. Nhanh nhất, lẹ nhất, mau nhất, lẹ ngắn nhất, nhanh nhất, thành đạt nhất. Phải không? Ông ta đánh lệ đi về, 6 câu. Trên con đường ông đi về, con bò hút ông ta. Ông con bò đang hút, con bò thấy ông ta có đủ duyên lành nó tới hút ông ta. Ông ta ngã bên đường, ông ta chết. Một số tỳ khưu hồi nãy thấy ông ta tới hỏi Đức Phật. Còn bây giờ đi bác xong, tỳ khưu trở về, thấy ông ta chết bên đường, về bạch Đức Thế Tôn. Cái vị mà vừa vô gặp Đức Phật Thế Tôn á, hỏi xong đó bây giờ đi trên đường về con thấy ông chết rồi. Chỗ nào ông ta đi, sanh thú nào ông ta tới. Đức Phật nói chứ, Như Lai không thấy cái người đó tới đâu. Tức là gì? Giải thoát. Thì Chư Tăng mới nói, ủa, lẽ ra. Trời ơi, tụi con đi theo Đức Phật mình mấy năm trời chưa có lẽ gì. Ông vô cái ra về giải thoát rồi. Sao vậy lẽ gì? Đức Phật nói, chỉ con lẽ đi, con cũng muốn gì đó không? Tại vì sao? Khi mà ông ta thấy con bò tới hút ông ta, Đức Phật nói chứ, khi người ta thấy con bò tới hút ông ta đó, ông ta chỉ thấy đụng như đụng, người ta ngã xuống chết, không có tô cái tài trong đó. Quý tử này kịp không? Còn người ta, ê, đừng đụng tôi. Bể cái thằng này. Phải không á? Quý tử là bể nhà, bể làng, lối xuống cùng ngay cùng phủ quý tử luộc con bò đi. Quý tử đâu có đậu à? Ngã một cái đùng đi, rồi sẽ đi. Chịu không? Không dám chịu, không dám chịu. Sư hỏi quý tử ha, quý tử nghe cho sư nói ha. Nghe sư hỏi nè, quý tử đang lái xe trên đường đi, mà một người say rượu đi du ai, chạy ngược lại quý tử, thì lao vô xe quý tử làm sao? La làng. Ai đi du? Ai đi du? Hả? Quý tử thấy đúng không? Đấy chứ, quý tử không có một cái ghi nhận đó, quý tử không có cái chuẩn bị đó, là quý tử trắng tay khi quý tử gặp cái cảnh nghịch, không có gì mang theo. Phải không nè? Quý tử thấy một cái DUI nó chạy ngược lại quý tử, mà quý tử là đã ra đi một tay bằng tay không, ra đi bằng tay không mà quản hốt và đi xuống địa ngục vì tâm sân. Thì quý tử thấy không? Quý tử không có gì mang theo. Chị sư hỏi lúc bây giờ quý tử làm sao? Ghi nhận nữa. Dạ thưa, ghi nhận rồi. Bây giờ làm sao? Phải đối phó, phải đối diện, phải giải quyết. Chứ không chúng ta là không được. Cái đó không được, đạo quả nè. Trong này là đạo quả nè. Quý tử thấy là chấp nhận nữa. Dạ thưa không. Quý tử lúc đó bây giờ quý tử làm sao không? Thua phải không? Quý tử thầy không có cách trả lời phải không? Không có ghi nhận. Quy Phật, quy tăng. Quý tử nhớ cái sự nhắc á. Quy Phật, quy tăng. Đi một cái tự về Tam Bảo luôn. Còn mà đi xuống cả dưới à. Nghe kẻ khóc. Nhớ ha. Khi mà cái cảnh nghịch nó tới, chúng ta phải niệm quy Phật, quy Pháp, quy tăng. Vì quý Phật tử không nhớ cái đó, thì kể cho quý tử cái tích chuyện của Đề Bà Đạt Đa. Ông ta là một người hại Đức Phật vô lượng kiếp. Kiếp nào cũng có lên sanh hại Đức Phật hết á. Mà tới như mà Đức Phật ngày nói chi tỳ khu này, chư tỳ khu nên biết, nếu không có Đền Bà Đạt Đá, không có Như Lai ngày hôm nay, ngài phải trải với cánh nghịch, ngài mới thành đạo quả hôm nay, mà Đền Bà Đạt Đá còn rớt trong cánh nghịch đó. Thì do đó đó, chúng ta sẽ thấy rằng Đền Bà Đạt Đá đi theo hại Đức Phật vô lượng kiếp, mà trong kiếp bây giờ, trong kiếp mà Đức Phật hiện hữu đó, ông ta cũng hãm hại Đức Phật nữa. Nhưng mà tới phút giây lâm chung, lúc giờ cuối, ông ta biết sám hối, ông ta biết ăn năn, ông ta muốn trở về mà quỳ dưới chân Đức Phật để mà sám hối á, thì cái năng lực nghiệp ác nó tới rồi. Ông ta không còn kịp đủ thời gian mà ông ta bước vô trong cái chánh điện, hay bước vô trong cái cửa của giảng đường đó, thì ông ta bước tới cái cổng thôi à, vừa bước xuống đất là đất hút rồi, đất hút ông ta xuống, tại vì ông ta phạm vô cực trọng nghiệp, ngũ nghịch đại tội, làm chảy máu trên Đức Phật. Thì lúc cái thang ông ta bắt đầu hút xuống á, thì cái bắt đầu ông ta làm gì? Xin giao cái thân này cho Phật Pháp Nhật Tăng. Mà Đức Phật nói gì một cái lời nguyện đó đó, còn quay trở về với Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, sau khi trả hết nghiệp ác ở trong vô gián địa ngục đó, ông ta sẽ trở thành là một vị độc giác Phật trong thời gian sau. Thì chúng ta đây là Phật tử, chúng ta đây là con của Đức Phật, chúng ta có quy, chúng ta hàng ngày chúng ta có quy tại nhà, thì chúng ta mỗi một tháng hai kỳ chúng ta tới chùa sám hối, chúng ta có quy rồi xin giới lại. Mà trong khi quảng hốt, một cái cảnh nghịch đã đến ta, chúng ta không quay trở về giúp Phật, chúng ta không có nhớ Phật, chúng ta không có nhớ Tam Bảo, ta không mà người ta đi đâu, ta đi chỗ Chúng ta tự phải nhớ và xin nhắc chúng ta nghe. Chúng ta phải quy phạt quy tăng, không còn kịp nữa. Họ không có còn thời gian mà chúng ta đọc nguyên câu nguyên vần đó. Ở bên tiếng Thái á, chúng ta học đó, tiếng Thái ta gọi là hũa chay, tức là gom góp lại ngắn gọn, giống như quý tử mà nấu nước cốt dừa đó. Quý tử biết nấu dừa không? Biết mà. Qua nấu dừa nè. Quý tử biết qua trái dừa quý tử bỏ ra, quý tử muốn thấy cái nước cốt dừa quý tử làm sao? Nạo dừa. Trời ơi. Dạ thưa sư không có biết cái đó. Mà nói nào giờ là sư không hoàn toàn không biết. Nhưng mà sư chỉ nói là cách nấu nước cốt dừa thôi. Thì chúng ta muốn làm nước cốt dừa chúng ta làm sao? Tắt nó sên lại, nước nhiều thành nó cô đọng lại thì nó mới là nước có, phải không nè? Mấy không? Nhà nào dừa từng bước mà để sư học, để sư học cái nào dừa. Thì cái đó đó, thì chúng ta đó, khi mà chúng ta gấp á, chúng ta không kịp. Ngắt chúng ta không kịp đó, chúng ta phải nhớ một cái ngắn gọn thôi. Không chúng ta không kịp á, mà quy pháp, quy tăng đó, quý tử niệm Phật Pháp Tăng là cũng kịp rồi. Kịp chưa? Quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải nhớ như vậy đó, chúng ta đủ đồ nghề. Ta phải có đủ đồ nghề, đi ra đường cũng vậy, về nhà cũng vậy, có gặp cảnh nghịch cũng vậy, gặp cảnh thuận cũng vậy, ta cũng phải có đồ nghề ta dùng, giải quyết được mọi việc. Quý tử nắm được chưa? Như vậy đó mà cũng chưa thắng hết đó. Phải nè, do đó khi mà gạch kính nghịch á trên đường đi, quý tử thấy á, là chúng ta phải nhớ quy phạt quy tăng. Lên máy bay thì sao? Lên bay ngủ hả? Cũng vậy ha, quý tử nhớ ha, luôn luôn đi đứng nằm ngồi là như vậy đó. Không có thì chúng ta chẳng tay ra đi, không có cái gì mang theo đó. Thì xin nhắc vậy thì chúng ta học về tâm niệm xứ là chúng ta học cái biết. Cái biết nó bắt buộc nó có, khi nào nó có cái đối tượng của nó. Không có đối tượng của nó không có. Quý tử sẽ thấy không phải tự nhiên mà cái tâm nhận thức nó sinh khởi lên được nếu như nó không có cảnh sắc. Nếu không có cái cảnh sắc thì cái tâm nhận thức nó không sanh. Quý tử nhớ như vậy đó. Do đó cái tâm ta sanh lên đó, là chúng ta có đối tượng. Mà nó có đối tượng đó, nó níu bám vô đó. Chúng ta nói là cái đó là cái chuyện chúng ta đang nói thôi. Ta học tâm niệm xứ là như vậy đó. Cái gì mà nó lên tới sân lớn á, ta biết đó là đối tượng, ta ngồi coi thôi thì xong. Còn nếu như mà ta bám víu nó đó, cái đó cái đằng được chúng ta cần phải nói tới, ta cần phải tu đó. Quý tử ngồi coi phim, quý tử ngồi coi phim Đài Loan, coi phim Đài Hàn gì cũng vậy đó. Quý tử có khóc không? Khó, có được rồi, khó. Còn có phim diễn viên ta khóc rồi, ở ngoài này cũng khóc theo, thấy không? Quý tử thấy không? Diễn viên người ta khóc là chị ta mướn, ông đạo diễn mướn, khóc đi, khóc nhiều chừng nào cho tiền nhiều đấy. Còn mình ở ngoài đây không phải chị ăn mướn, mình ngồi khóc theo. Mọi người thấy không? Quý tử thấy không? Tại sao ta phải khóc? Ta đi duyên theo cái đó, ta dính cho đó, ta nhập cảnh cho đó, ta thấy mình với nó là một, ta khóc với nó. Quý bà tự động ý không? Do đó khi ta ngồi thiền cũng vậy đó. Nhưng mà cái cảnh nó đến đó, mà chúng ta nhập vô đó, ta ở trong đó, ta không có cái sự ghi nhớ. Lúc đó ta bị mê muội, ta mê mờ rồi. Cái ghi nhớ là chúng ta thấy như thấy mà, nghĩ như nghĩ mà, như thật của nó đang hiện bài mà chúng ta không thêm mắm, thêm muối vô mà ta thêm vô đó, là chúng ta không có sự ghi nhớ. Ta đặt ngoài cái pháp tâm niệm xứ rồi. Phim là nó đóng, diễn viên nó đóng tù đã đủ để cho ta coi, ta chỉ là một khán giả coi một cách khách quan á, thì cũng phiền nó đem lại cho ta một sự hứng thú thấy rõ ràng của sự diễn xuất của nó. Cũng như vậy thôi, nếu như mà chúng ta còn thêm vô nữa đó, chúng ta còn cảm xúc cho nó đó, có khi ta không nghe được lời của họ nói, chúng ta không nhìn thấy được hành động của diễn xuất, chúng ta mắc đi một giai đoạn đó, ta khiếu đi một khiếu của nó đó, chúng ta cứ trôi theo ta suy nghĩ tưởng, chúng ta từ cái sự ghi nhớ mà ta không thấy được đó, ta ra một cái trạng thái tưởng. Cũng như vậy thì chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta không có ghi nhớ được cái niệm của ta á, như cái diễn tiến đang có đó, chúng ta chặn lại đó, chúng ta có tưởng thôi chứ không có niệm. Chúng ta chỉ có tưởng thôi chứ không có niệm. Như vậy thì chúng ta mắc cái chủ đề chúng ta là chúng ta tưởng thôi, mà tưởng càng ngày tưởng còn lớn lên á, thì gọi là tưởng tượng. Mà tưởng quá thì tại vì là gì? Tưởng rồi. Bự con cho gọi tưởng tượng. Đó. Do đó đó tôi phải cẩn thận đó. Tâm niệm xứ là chúng ta sẽ thấy, do dù đó là cảnh nội hay cho dù người ta là cảnh ngoại, ta ngồi thiền ta nghe người mở cửa, ta nghe người mở cửa, chúng ta mở mắt ra, ta nhìn coi ai vô, chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta thấy được hài lòng. Còn nếu như mà chúng ta nghe mở cửa mà chúng ta không mở mắt ra, ta nhìn thấy người ta vô đó, có tâm ta ấm ức, phải không nè? Tức ai vô không biết à? Tức đang ngồi tâm nhìn sớ, mở vô cũng nhìn mà tức không coi, cũng bao nhiêu mà tâm nhìn sớ. Quý tử thấy không? Không phải, quý tử đâu có tâm nhìn sớ. Quý tử đang có gì? Cảnh niệm sớ. Tưởng nhìn sớ. Nhìn bắn loạn. Quý tử thấy không? Quý tử thấy cái đó là chúng ta phải niệm. Cái đó để chúng ta thấy. Người mở cửa chúng ta mở, người đóng cửa là chúng ta mở. Ta theo dõi từng mỗi hành động, ta theo dõi từng mỗi trường hợp. Như vậy đó là chúng ta đi ra khỏi cái đề tài của ta, đi ra khỏi cái định lực của ta, đi ra khỏi cái đối tượng của ta. Ta thất niệm rồi, ta lạc hướng đi rồi. Quý tử nghe kịp sư nói hả? Do đó đó, cái tâm niệm xứ là chúng ta sẽ biết cái biết như cái cảnh mà nó đúng chức năng đó thôi à. Nó không có qua rồi à. Nếu chúng ta qua khỏi chức năng đó, ta lấy cái tâm nhận thức mà mắt nó nghe âm thanh đó, nó phản ứng à. Quý tử làm được đó không? Cái tâm nhận thức nghe âm thanh được không? Hả, mày trả lời hết rồi. Tôi bắt đầu một suy nghĩ nha, cái tâm nhận thức nghe âm thanh được không nha? Bây giờ còn suy nghĩ. Cái máy hát mà quý tử bỏ dĩa vô rửa nó được không? Vô rửa chén, rửa dĩa nó được không? Cái máy hát đó, người ta nghe máy hát CD, DVD đó, người ta bỏ dĩa vô ngửa nó được không? Sao vậy? Được. Không đúng chức năng. Ừ, không đúng chức năng của nó. Trời ơi, nó không đúng chức năng của nó. Cái máy hát là để nó hát. Mà người ta bỏ dĩa vô đây ngửa đó, chị ta không chịu ngửa trong cái sinh á, chị ta bỏ vô máy hát á, người nó ngửa dùng cái dĩa để nó làm được đâu. Nó làm không được. Nó có chức năng của nó. Nó có đối tượng khánh khích cho nó. Không ai làm được hết. Đức Phật Ngài cũng không có làm được cái điều kiện này mà. Đức Phật Ngài không có thể làm điều kiện là tâm nhận thức mà phải nghe âm thanh được. Không có. Nhưng mà chúng ta làm việc thiền á, chúng ta đang ngồi thiền á, ta bắt ta làm đủ thứ hết á. Ta ngồi thiền mà, mà mỗi cái gì chúng ta cũng nắm bắt hết á. Nghe mở cửa cũng nghe, người ngồi cái bên cũng biết, người đi sau lưng cũng hay. Phòng thủ coi có người có giết tôi không, tài sản tôi còn không á. Bắt đầu có tự biết hết mà. Trong khi tôi đang ngồi, ngồi thiền, ngồi thiền, ngay cả vô khóa thiền cũng vậy đó, trong cái khóa tu thiền của tự ở trong cái thiền viện cũng vậy đó. Và ngay cả như vậy đó, nếu như mà quý tử có đủ duyên mà gặp Đức Phật á, quý tử cần dẫn giữ cái đó, nuôi dưỡng cái đó để quý tử gặp Đức Phật cái đó, rồi nghe Đức Phật xong quý tử trở về vẫn còn là phàm nhân, không có một cửa. Đức Phật Ngài nói không phải đến gần với Đức Phật ở cái bên treo y Đức Phật mới được giải thoát, mà con đường mà đến với Đức Phật á là thực hành đó, là dạy Đức Phật á, dù ở xa cũng có sự giải thoát. Ở cái bên á mà không hành là dạy Đức Phật á thì không có sự giải thoát. Mà Đức Phật nói cũng như cái lưỡi á với vị canh, và dưới cái muỗng dưới cái giá để trong nồi canh, chúng ta có hai trường hợp. Đúng vậy thôi. Chúng ta hành thiền á mà chúng ta áp dụng trong cái trạng thái tính niệm để ghi nhớ được cái đề mục chúng ta đang nắm bắt đó, vì đối tượng của tâm á là cái đối tượng, là cái cảnh mà chúng ta cần niệm đó, thì chúng ta có cái lưỡi ném được vị canh. Còn nếu mà ta ngồi thiền á mà cái tâm ta không để trong cái trạng thái tâm niệm xứ đó, thì chúng ta có cái giá canh nằm trong nội canh, không biết được cái vị của canh. Quý thử nghe kịp không? Do đó đó, có hai hạng người, tại sao họ vô ngồi thiền á mà họ ngủ? Họ ngủ, thấy khó nha. Vô ngồi thiền không ngủ à. Còn hỏi lại hỏi sư đó, sư ngồi thiền ngủ được không sư? Sư nó cho ngủ. Còn lại hỏi sư nói mà, nha, hỏi sư ngồi thiền cho ngủ không sư? Cho ngủ. Ngủ được bao nhiêu lâu? Cho bao lâu cũng được hả? Hay không? Sư là công sư dễ chịu, rất là quan hỷ, muốn ngồi bao nhiêu cũng được hết á. Muốn ngồi thiền ngồi, mà muốn ngồi ngủ cũng ngồi cho ngồi luôn. Thì họ mới ngạc nhiên á, họ mới ngồi ngạc nhiên đó. Tại vì sao? Tại vì sư mới biết rằng là họ là cái lưỡi ném được vị canh, hay là họ đang ngồi trong cái giá canh ở trong nồi canh. quý Phật tử sẽ thấy khi chúng ta tới cái một ngôi thiền, một cái ngôi thiền viện đó là chúng ta dọn mình theo cái ý hướng người ta muốn làm, người ta mới tới thiền viện. Và nếu mà ta muốn mà ta đi vào con đường mà tới ngôi chùa để ta nghe giáo lý hay là nghe giáo pháp đó, ta dọn mình theo đây đó, ta có một cái hương vị của cái pháp ở ngôi chùa. Nhưng mà nếu chúng ta tới mà chúng ta không có hai cái trường hợp đó đó, là chúng ta có một cái hương vị là đạo dòng, anh đi làm dòng hay không? Người ta hỏi chứ, anh theo đạo không? Đạo, đạo gì? Đạo dòng. Vô chùa đi vòng, không rồi đi về. Chứ đó là đạo, đạo dòng. Nếu mới tưởng nghe kêu hết, ta không có làm như vậy. Ta không làm như vậy. Tâm niệm xứ là như vậy đó. Quý tử có làm, quý tử có hưởng, quý tử có bước ra đường, quý tử có đến nơi, quý tử không đi, quý tử không ra, không ra quý tử không gạt, không đón được, quý tử không có bao giờ chúng ta thành tựu. Chúng ta phải làm, nhưng mà trong khi làm á, chúng ta lại quên. Thế thì chúng ta tại sao chúng ta trở lại vấn đề, tại sao ta ngồi thiền mà ta bị buồn ngủ? Tại sao ta ngồi thiền ta bị buồn ngủ? Tại sao ta ngồi thiền ta bị không trầm thiền miên? Vì thứ sứ câu hỏi chứ cho không hỏi sứ á, chứ không trả lời. Thì Đức Phật này có bốn cách trả lời. Quý vị Phật tử nhớ nha, Đức Phật có bốn cách trả lời. Người hỏi Đức Phật á một câu hỏi á thì người trả lời là người trả lời trực tiếp, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, một người hỏi mà Đức Phật ngài nghe câu hỏi đó mà ngài dẫn một thí dụ, ngài dẫn một thí dụ á, đó là cách trả lời thứ hai của Đức Phật. Quý tử nghe kịp không? Còn có cái trả lời thứ ba mà người ta hỏi Đức Phật đó, thì Đức Phật ngài trả lời một câu chuyện, ngài kể một câu chuyện đó, thì ngài trả lời cái câu hỏi đó qua một câu chuyện để cho người ta thức tỉnh ngộ được. Mà cái câu trả lời thứ tư á, một người hỏi Đức Phật đó mà người Đức Phật ngài không trả lời á, là cách trả lời thứ tư. Ngài có ba bốn cách, mà bốn cách đó thì một cách thứ ba, một hai ba thì ngài trả lời, mà cái thứ tư ngài im lặng. Thì sư muốn hỏi với tử như thế này, một người Phật tử đến hỏi sư, bạch sư con tới thiền con còn ngủ, con bị hôn trầm thì miên, thì quý tử sẽ trả lời ra sao nếu như quý tử đang ở vị trí của sư? Quý sư chạy mau lẹ nè, nè hôn trầm thì miên á là phải tỉnh ha, phải chánh niệm ha, phải ghi nhớ ha, phải vô đình một ha, quý tử phải nói về đó không nè? Phẳng đấy, quý tử sẽ nói như điều đó. Nhưng mà đối với sư á thì suy nghĩ đó quý Phật tử đều biết hết rồi, do đó thì sư không có phải nói theo nữa nữa. Thì sư hỏi cái người Phật tử đó, bạch sư con đến chùa con ngồi thiền con bị hôn trầm thì miên á, thì sư chỉ cách con giải quyết làm sao? Thì sư nói, sư hỏi lại cô mà cô quan hỷ đó thì cho sư biết rồi sư trả lời cho cô. Cô có phim mà hay á, cô có buồn ngủ không? Rồi có phim nó chán mới mà buồn ngủ chứ, cái bộ phim nó thích còn ngủ ngon đấy. Đó, quý Phật tử thấy không nè, khi nào quý tử mà ngồi thiền mà quý tử còn hỏi nó sư á, mà còn bị hôn trầm thì miên á, thì có chừng sư cháu có câu hỏi là quý Phật tử đó, mà câu trả lời của sư là vẫn sẵn sàng cho quý tử ngồi thiền ngủ, quý tử đắc ngủ thiền cũng được. Nhưng mà ngủ thiền không chịu nữa, phải không nè? Nhưng mà quý Phật tử muốn biết á, quý tử muốn biết cái kỹ thuật để mà phá cái giấc ngủ đó đó, là sư sẽ nói. Chứ còn quý tử lại hỏi sư á, là làm sao ngồi ngủ thiền được không, ngồi được ngủ không, hay không ngủ, làm sao hết được ngủ, phải diệt ngủ đó, quý tử hỏi mấy cái đó đó, thì sư sẽ cho quý tử những câu hỏi lại. Quý tử nghe kịp ha, nghe kịp ha. Do đó đó là quý sư mới nói quý tử nghe, có những người vậy đó, vô ngồi thiền mà họ ngủ, họ vẫn còn hôn trầm, họ còn ngủ gà ngủ gật, họ còn ngủ lên ngủ xuống, mà họ bể quả lắm, mà ở nhà họ tính beo à, nhất là đêm thứ sáu. Cái đêm thứ sáu họ thức sáng đêm luôn á, đi luôn cho lẹ, chứ không cần vào thứ bảy hết rồi đó. Nhưng mà họ không sao, không buồn ngủ. Nhưng mà vô ngồi thiền á, mới vô 5 phút rồi bắt đầu nghe ngái rồi đó. Nghe ngái rồi đó. Quý Phật tử có một người Phật tử đó, họ như thế này nữa nè, họ vô ngồi thiền đó. Mà trước khi họ vô ngồi thiền, họ gặp sư á, họ nói chứ, nay con giữ thiền với sư ha, ngày mai á, là mình ra khó thiền này đó, thì con thỉnh chư tăng quý sư á về nhà con thì con cúng dường để bác cho tăng. Chư sư nói dạ được, dọc qua mì rồi mời con đổ bánh xèo cho quý sư ăn. Ngồi thiền cũng là tốt đi, mời con thỉnh quý sư về con đổ bánh xèo cho quý sư ăn. Vô ngồi có 5 phút à, bánh xèo ngồi niệm bánh xèo không à, cái bà ngồi cái bên đó lạ gì mà sao mình niệm bánh xèo hoài á, ngồi thiền đó mình tự khéo nhớ liền à, cái đề mục không nhớ mà nhớ cái đề mục bánh xèo gì thì mới tự thấy không, cái đó là tâm niệm xứ của ta tại đó đó, cái tâm niệm xứ của ta tại đó được khai thác, hay là cái tâm niệm xứ của ta đã bị đánh bơi bỏ lãng quên không còn nắm bắt lại được. Chúng ta có một cái tài sản, chúng ta có một tài sản quý báu vô cùng trong cuộc sống hàng ngày mà Đức Phật nói không cái gì quý báu bằng cái tâm. Ngày nào quý tử không còn cái tâm á, ngày đó là một ngày bất hạnh. Ngày nào quý tử không còn một sự hiểu biết, một sự ghi nhớ, một căn bệnh Alzheimer mà đến với quý tử rồi đó, một cái khổ đau triền miên sống như chết, không có cái tâm. Mà quý tử biết cái đầu của ta đó mỏng manh ghê được vô cùng, nó là ba cái mảnh ráp lại. Nếu như mà một sợi tóc nó đủ xỏ vô trong cái mảnh hở đó đó là chúng ta chết liền. Cái đầu chúng ta như vậy đó, nó mỏng manh như vậy đó. Do đó quý tử té cái gì té, té tay, té chân được chứ đừng té đập cái đầu xuống. Mà cái đầu đằng trước nó cứng, đằng sau nó mềm. Quý tử té mà bật ngửa đằng sau á, nó lông ốc một cái đó coi như là chúng ta một chết, hai là mất trí nhớ, sống như là người chết, không có một cái gì hiểu biết cả. Nhưng mà chúng ta còn đang có đầy đủ hôm nay, chúng ta đang có một sự hiểu biết đây, chúng ta có cái tâm sáng suốt, được nghe những hiểu mà hiểu tất cả những điều ta mà chúng ta không dạy nó, chúng ta không được quý nó. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Chúng ta không chờ không chung mài giữa cái tâm của ta thì không bao giờ tâm ta sáng suốt được hết á. Cái viên ngọc mà quý tử đéo, quý tử còn phải chùi mà, chùi bột, chùi phấn, chùi dầu, chùi đủ thứ mà chúng ta mới có viên ngọc sáng mà. Mà cái tâm của ta để luôn mà, viên ngọc quý tử mất, quý tử mất ăn mất ngủ, không ngủ được mất viên một viên ngọc mà ba ca ra. Mà quý tử mất một trí nhớ, mất đi cái đầu của ta, một sống, một cái sống như một người chết, sống như một người đã mất đi hết tất cả những giá trị của người đó, quý tử không thấy quý sao? Mất một viên ngọc tròn 3 carat quý tử quý, nhưng mà quý tử té mặt ngửa sao cái lông ốc mà chúng ta mất cái trí nhớ, chúng ta không thấy quý cái lúc cái tâm ta cần còn sao? Mà bây giờ chúng ta đang còn, chúng ta đang có, mà chúng ta không gọt, không giũa mà chúng ta đi quên. Năm tháng dài chúng ta bắt đầu quên dần, cái trí nhớ chúng ta bắt đầu tụt dần xuống, trí nhớ bắt đầu tụt dần xuống. Rồi lúc bây giờ chúng ta không tập luyện nó lại đó, nó chạy theo một cái gì của nó, cái to cái ta, mà nó đeo thôi, đeo núi theo đó đó, làm chúng ta đi vào trong cái trạng thái luôn luôn có nặng này và nhẹ kia. Chúng ta sẽ thấy cái này nặng, cái kia nhẹ. Chúng ta quyết định đó đó có một cách mau lẹ, đó là một cái trạng thái biên khiến. Cảnh nội mà mạnh, cảnh ngoại nhẹ, cái đó chúng ta nhìn thấy thôi. Nhưng mà có đôi khi chúng ta thấy là cái cảnh nội mạnh mà cảnh nội cũng là nhẹ, có khi cảnh ngoại mạnh, có khi cảnh ngoại cũng là nhẹ. Quý vị tự thấy không nè, một người con, một con một ở trong gia đình một tỷ phú mà người cha sắp sửa chết á, cảnh ngoại lúc đó nhẹ mà cảnh nội nó rất nặng à, phải không đó? Ông tỷ phú sắp sửa chết mà cảnh ngoại có đi hoài á, người cha để tài sản cho xã hội à, lúc đó cảnh nội lớn lắm, ở nhà đứng lắm để chờ để người cha đi thì đón lấy tài sản, lúc đó cảnh ngoại nó sẽ nhẹ đi. Nhưng mà đời sống hàng ngày ông cha còn sống á thì người con không bao giờ thấy cha mà cha không thấy con, cảnh ngoại lúc đó là lớn, cảnh ngoại bắt đầu đi ra ngoài đi tìm bạn bè hay là tìm những bạn gái. Nhưng mà tới cái tài sản người cha sắp sửa giao cho mình á, mà người cha sắp sửa chết á, cảnh ngoại lúc nó nhẹ, cảnh nội là ở trong nhà không dám đi đâu hết á, không á. Vậy thì tại sao tôi nói là cảnh nội nó nhẹ mà cảnh ngoại nó mới là mạnh? Chúng ta chưa thấy cái cảnh nó hấp dẫn, chúng ta sẽ nói là nhẹ nhưng mạnh. Nhưng mà khi mà cái cảnh nó hấp dẫn đó thì mạnh hay nhẹ nó không còn nữa đó, lúc đó nó bị chi phối bởi chính cái quyết định của ta, chi phối bởi cái chính quyết định của ta. Con người ta cũng vậy thôi, khi chúng ta ngồi á, ta ngồi thiền á, người ta bị chi phối bởi cái quyết định của ta hơn là chúng ta mong chúng ta gặt hái những gì ta đang thấy. Chúng ta bị chi phối bởi quyết định của ta, ngồi xuống là chúng ta bắt đầu quyết định cái quyết định của ta, tất cả ta muốn chi phối cái đó và nó chi phối lại ta. Do đó chúng ta bắt đầu mới ngồi thiền, chúng ta không chịu ngồi xuống một cách thư giãn để nhìn thấy cái diễn tiến nó như là như ra nó, mà sự thật nó đang hiện bằng như thật nó đang có, thì chúng ta mới thấy được sự thật. Cũng không có, chúng ta đi vào trong trái tim quyết định, và trong quyết định đó đó, ta đặt trong đó một cái gì ta muốn gặt hai, chúng ta mắc đi tất cả. Đức Phật đã nói sabbe sankhara, sabbe sankhara anicchati, anicchati, tất cả các pháp hành, tất cả pháp hành, tất cả pháp hành nè là vô thường, là vô thường. Sabbe sankhara dukkhati, sabbe sankhara dukkhati, tất cả là pháp hành, tất cả là pháp hành là khổ đau, tất cả pháp hành là khổ đau. Nhưng mà Đức Phật ngày nay đổi qua cái chữ sankhara, mà ngày nay sắp về thăm mà là anattati, tất cả pháp, tất cả pháp là vô ngã. Không phải ngẫu nhiên mà ngài đang đổi từ hai cái sankhara mà ngài qua cái pháp mà ngài nói là vô ngã. Chúng ta đặt cái câu hỏi tại đó để chúng ta nghiệm lý. Ta phải nghiệm lý đó, từng lời dạy Đức Phật á, mà chúng ta nắm được đó, chúng ta thấy được cái lý giải đó đó, chúng ta thấy được chân lý. Còn chúng ta đọc thoáng quá mà chúng ta không lình ra được lý giải đó đó, chúng ta coi như đó là một cái giá trị quy ước mà chúng ta không nắm được sự thật. Vì chúng ta thấy không nè, sabbe sankhara anicchati, tất cả pháp hành là vô thường. Sabbe sankhara dukkhati, tất cả pháp hành là khổ đau. Tuy nhiên tới cái phần mà vô ngã này là sabbe dhamma anattati, tất cả các pháp đều là vô ngã. Nghe đổi mà tiếc cho ta 2500 về trước ta không có mặt ở đó. Ta hỏi tại sao Đức Phật đổi cái đó. Đến bây giờ chúng ta thắc mắc tại sao hai câu đầu là sankhara mà tới câu sau đó là dhamma, mà chúng ta nghe thường thường ra là vô thường, khổ đau, vô ngã, là ba pháp như là cái bánh uống ba mặt không bao giờ rời xa. Nhưng mà vẫn có một sự thay đổi ngay cái câu thứ hai, mà câu thứ ba được biến đổi và sankhara thành dhamma. Cái câu hỏi đó mà chúng ta không được lý giải, chúng ta không được giải thích đó, chúng ta không tìm được cái chân lý. Chúng ta chỉ ngó theo cái trạng thái là chúng ta quy ước trong trạng thái hiểu biết là thế gian là vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Vì thế chúng ta sẽ thấy là pháp hành và đúng là ngoài pháp thôi. Mắc cái chữ dhamma sankhara. Hồi xưa 25 năm về trước á, mà sư đi giảng dạy cho tăng ni á, sư giảng cái pháp môn đầu tiên đó là dhamma bà đã. Sư vừa viết cái bài vừa viết lên trên bảng á, với một số lượng 1200 vị tăng ha, sư đề là dhamma bà đã, cả lớp cười ăn lỡ liền. Quý tử biết tại sao cười không? Đi dhamma bị bà đá. Vậy đó, ta học Bali vậy đó. Vậy không? Trời ơi, chúng ta cho đi dhamma bị bà đá, cho nó có phải gì đâu. Nó có phải đi dhamma bị bà đá, bà nó khó gì, bà nó khó khăn gì. Nhưng mà cái dhamma bà đá này á là pháp. Bà đá tức là cứu và câu. À ha, cứu là câu, tức là ta nói là pháp cứu kinh đó, là kinh pháp cứu đó mà chúng ta học đó. Mà chúng ta sẽ lấy, khi mà chúng ta nói tới dhamma bà đá là người ta phải nghĩ tới là pháp. Pháp là chi? Cái đầu chúng ta sẽ thấy pháp là chi, chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta bắt đầu mới hiểu được là cái lời dạy của Đức Phật. Pháp là chi nè, quý tử có nghe cái từ nghe là pháp là chi không? À, câu hỏi pháp là chi thì câu trả lời là gì? Chi cũng là pháp. Chi cũng là pháp. Phải không nè, tất cả mọi cái chi vật vật hiện hữu trong đời này đều là pháp. Tất cả mọi hiện hữu trong cuộc đời này đều là pháp. Căn nhà cũng là pháp, chiếc xe cũng là pháp, cái thân này cũng là pháp, sợi tóc ta bứt ra cũng là pháp. Tất cả đối với Đức Phật, dưới con ánh mắt của Đức Phật, ngài đều còn gọi là pháp cả. Mấy vị thì khi mà chúng ta nói pháp đó là dhamma thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật nói là vô ngã. Hẳn là. Nhưng mà đối với mà cái trạng thái mà pháp hành á thì Đức Phật ngài nói là vô thường và khổ đau. Hai cái nó khác nhau. Quý vị phải thấy nè, cái tâm niệm về thân thọ tâm pháp á, thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp. Chúng ta đã nghe qua thân, thọ. Rồi bây giờ chúng ta đang nghe tâm. Nên nè, thì khi chúng ta niệm là thân, thọ, tâm, pháp á, thì chúng ta sẽ thấy cái phần này nó thuộc về sắc, phần thọ và tâm này thuộc về danh. Nên ta nói là, nên nãy cho ta nói đầu tiên nó là gì? Tâm linh hay là mặt tinh thần? Phải không nào? Rồi cái sắc này đó là chúng ta nói về cái thể xác. Phải không nào? Cái thể xác. Như vậy thì cái pháp này là sao? Nó là danh hay là sắc hay là hai hay là một? Phải không nào? Cả hai, chúng ta chắc ăn đi chú bộ đi. Sư hôm đó sư hay hướng dẫn người ta trả lời vậy đó. Bây giờ ta hỏi hai cái hả? Nếu mà hỏi ba thì cũng khó tính. Mày ra hỏi cái này danh này sắc, nó cả hai chưa rồi. Đúng không? Thì tôi đâu có đỏ được. Cả hai thì một tâm cũng có, một có, chút chân rồi cả đó. Do đó mà tưởng thấy không? Khi mà cứ tới ngày hôm nay, cứ tưởng thấy cái pháp niệm xứ là nó là danh hay là sắc, chúng ta cũng đang băn khoăn, chúng ta cũng chưa xác định được. Mấy thì hôm nay, trước khi mà tuần sau chúng ta sẽ học về pháp niệm xứ, chúng ta sẽ mổ xẻ cho người tự thấy rõ đó. Thì hôm nay sẽ cho người tự biết đó, pháp này đó là cả hai, vừa có sắc vừa có danh. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta học á, là chúng ta sẽ thấy hai cái lĩnh vực này á, ba cái lĩnh vực này chúng ta cộng lại á, là chúng ta sẽ có ba cái câu này. Nếu mà chúng ta học về sắc thân này, sắc thân này là chúng ta sẽ thấy nó được sự nhiễm duyên tợ. Thế nào là pháp hành? Thế nào là pháp hành? Sankhara là hành, hay ta còn gọi là hữu, hữu gì? Quý tử có nghe những từ hữu gì không? Có nghe hữu gì không? Còn nghe danh từ hữu gì còn có cái gì nữa? Gì nữa? Vô gì? Hay quá, quý tử hay quá. Mà nhà Khổng Tử, nhà Khổng Tử còn nói câu nữa, quý tử có nghe không? Vi nhân nan làm người khó, làm người khó lắm. À, nhà Khổng Tử có nói câu là vi nhân nan làm người khó lắm. Sống được trọn vẹn 100 năm, một kiếp người một trọn vẹn đó, thật sự là khó vô cùng. Rồi cái nhà Khổng Minh á, thì ông lại nói câu này, nhân nguyện như thử, thiên lý dĩ nhiên, lòng ta muốn như vậy, mà lẽ trời như thế, cũng đặt trong cái thiên mệnh. Quý tử nghe kẹp ha. Chúng ta học vào trong lời dạy Đức Phật, chúng ta gác qua mà tất cả những điều đó để chúng ta thấy được chân lý. Như vậy thì khi mà chúng ta học về cái hữu vi là chúng ta nói tới cái trạng thái hữu là có, vi là hành động. Hành động hay ta còn gọi là gì? Sự tạo tác. Khi mà ta nói vô là không, không có hành động, không có tạo tác. Thì khi nào mà chúng ta còn hành động á, khi nào ta còn tạo tác thì ta còn kết quả của hành động. Ta lấy chấm banh ta chọi vào tường thì chấm banh nó dội lại ta. Dội nhanh á thì chúng ta chọi nhanh. Chọi nhanh á thì nó dội nhanh. Mà chọi chậm á thì nó dội chậm lại. Mà chọi nhanh mạnh á thì nó dội mạnh. Mà chọi chọi mạnh dội nhẹ đó thì dội nhẹ. Tất cả đều có hành động trở lại. Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy tất cả những cái gì mà nó còn có hữu vi, nó còn có hành động tạo tác á, là Đức Phật nó gọi là pháp hành. Mà đã gọi là pháp hành là có hữu vi tạo tác á, thân này chúng ta được tạo tác không nè? Do đâu tạo ra? Do nghiệp. Cha mẹ và nghiệp. Người ta nghe ha, người ta nói cái thân này ta thân này cái ta từ đâu mà ta có? Quý tử nói nè, thân này từ đâu mà có? Không dám trả lời nữa rồi. Nhân nghiệp. Nhập thức. Nhất thiết chúng sanh duy thực tồn, là tất cả chúng sanh được tồn tại bởi nhờ nhập thực. Rồi xong rồi câu đó. Thân này từ đâu mà có? Thời tiết. Bắt đầu kể bốn mùa luôn. Bắt đầu kể bốn mùa. Giờ đó đó thì quý tử sẽ thấy chúng ta còn có nguyên nhân. Phải không nè? Chúng ta còn có yếu tố tạo ra, phải không nè? Chúng ta còn cái yếu tố tạo ra cái thân này không nè? Nếu mà ta không ăn á, cái thân này nó tan rã, nó hư. Mà không có cha mẹ sinh ra ta, ta không có thân này, phải không nè? Những cái đó đó gọi là có sự tạo tác. Những cái sự tạo tác đó Đức Phật nói là vô thường. Nếu như thắng, chúng ta sẽ thấy nó là vô thường. Sabbe sankhara anicchati. Chúng ta khi nào chúng ta niệm là thắng, đi đến nằm ngồi, thay đổi quan nghi, con người mỏi mệt, từ khỏe đến mỏi mệt đó, có cái sự vô thường, chúng ta thấy đó đó là đạo quả rồi đó. Quý tử nắm ra ha. Rồi khi nào quý tử niệm về thọ, về tâm, niệm thọ về tâm, người ta cái tâm từ đâu mà có? Cái tâm của ta từ đâu mà có? Không có trả lời hết rồi. Có một người Phật tử đến hỏi sư, bạch sư, cái tâm của con ở đâu? Họ hỏi sư, bạch sư, tâm của con ở đâu? Thế nó chỗ cái biết của anh đó. Phải không? Cái tâm có biết. Cái biết nó có cái tâm. Không có cái biết, không có cái tâm. Do đó thì khi mà người ta hỏi mấy Phật tử đó, tâm tôi từ đâu có từ đâu, tâm tôi dịnh ra sao, Phật tử nó cái biết cái đó đã có đó là cái tâm của bạn đó. Xin nói chậm nghe kịp không? Dạ không. Nói chậm mà nghe không kịp. Nói chậm mà nghe không kịp. Tội nghiệp quá ha. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe khi nào mà người ta nói cái tâm đâu đâu mà có. Khi nào quý tử có cái biết là có cái tâm. Cái tâm là cái biết của bạn ở đâu? Là cái tâm của bạn đang duyên theo đó, biết ở đó đó, quý tử đang có cái tâm đó. Do đó đó, khi mà cái tâm đang có, do nó có yếu tố của cái biết của nó, mà nó có yếu tố của nó, có biết của nó đó, nó có sự tạo tác, nó có sự tạo tác, nó có nguyên nhân, nó có yếu tố hình thành. Thì lúc bây giờ, cái danh này nè, cái thọ, cái tâm này á, chúng ta sẽ thấy nó, anicca tí. Nó là cái pháp hữu vi, nó là bị vô thường chi phối. Chiếc xe mà quý tử ưa mến, chiếc xe mà mới hoàn toàn, quý tử mới vừa mua ra khỏi từ nơi cái nhà bán xe, mà quý tử đem về, mà quý tử cưng yêu chiều chuộng nó đó, mà quý tử không phục vụ nó những yếu tố mà nó đòi hỏi đó, chiếc xe nó sẽ hư hoại. Chiếc xe hoàn toàn mới mà quý tử không phục vụ theo đúng những yêu cầu của chiếc xe nó đang cần đó, thì quý tử sẽ làm cho chiếc xe nó bị hư hoại dù nó đang cần mới. Khoảng nè, quý tử thấy không? Một chiếc xe mà quý tử tháo ra từng bộ phận, quý tử ráp ra rồi tháo ra để nó trên bàn từng một cái bộ phận, từng bộ phận, thì chiếc xe nó không còn được gọi là chiếc xe mà một đống phụ tùng. Cái thân người chúng ta cũng vậy thôi. Nếu chúng ta tháo ra từng một phần, từng bộ phận, nào là tim để trên bàn, lá lách để trên bàn, thổ để lên bàn, rồi chúng ta tháo đi. Tối nay quý tử về, quý tử tháo ra hết đi, quý tử nhìn lại coi, quý tử đâu có thấy quý tử trong đó. Phải không? Quý tử làm được đó không? Không. Tại sao? Chết rồi. Tại vì yếu tố nó chết, nó đến là tại vì sao? Nó không được thường. Đến nay quý tử thấy còn sống, nó là yếu tố đó, quý tử thấy đang thường. Còn ví dụ quý tử thấy mà tháo rồi ra hết đó, nó không còn thường á, nó sẽ trâu từ cái vô thường á, quý tử thấy là cái sự chết nó đến liền. Mà mỗi ngày chúng ta thấy thay đổi thần hài, chúng ta thấy thay đổi hàng ngày chúng ta, mà chúng ta không niệm cái tâm niệm xứ để chúng ta thấy nó sự vô thường á, tức là chúng ta không thấy mỗi ngày chúng ta có một sự chết, chết nhiều lần, chết lặp đi chập lại, mà chúng ta không thấy, để rồi chúng ta khóc với một cái quan tài của người thân của ta ra đi, rồi chúng ta tiễn đưa người ta ngụy trang, người ta đứng lại đó mà ta bùi ngùi hối tiếc, rồi chúng ta không thấy chính ta cũng gần tới đó. Mỗi ngày chúng ta đi, mỗi ngày ta bước tới mà chúng ta không thấy, thì chúng ta không thấy được cái vô thường á. Bây giờ sư nói mới tự là tháo ra, quý tử không dám làm, quý tử tại cái đấy là quý tử làm như vậy sẽ chết. Như vậy thì mỗi ngày quý tử đã chết mà chúng ta quý tử đâu thấy. Bây giờ mẹ nói tới tháo là quý tử sợ, nhưng mà bây giờ quý tử mà không thấy mỗi ngày chúng ta đang tháo cái mới, bỏ lại cái cũ, mỗi ngày chúng ta đang tháo dần những cái mới, những cái mới chúng ta đang bỏ dần để chúng ta còn lại những cái gì, cái cũ. Cũ để gọi tới cái gì? Hư. Hư gọi tới là gì? Mắt. Chúng ta không thấy cái đó, Đức Phật đã nói gọi là gì? Anicca tí. Mà chúng ta không thấy được như vậy đó, chúng ta mà thấy được á, chúng ta sẽ thấy khổ đến cho ta rồi. Nó khổ đến cho ta rồi. Còn khi nào quý tử mà người niệm về pháp, khi nào quý tử là pháp, pháp là chi? Pháp Asabbe Dhamma Anatta tí. Tất cả cả con người này đều là nằm trong pháp, danh và sắc kết hợp trong đây có trong pháp, pháp nằm bao trong danh và sắc ta có anatta tí vô ngã. Cái đau nó đến của quý tử sẽ nói là cái đau đó của tôi. Tại sao quý tử mang cái đau nó vô, quý tử đòi đó là cái đau của tôi? Tại quý tử có cái thân, thế thì cái thân này quý tử nói là cái thân này của tôi. Thì tế thì tại sao cái thân này quý tử có mà tại sao quý tử phải chịu cái đau? Quý tử lăn quanh lẩn quẩn, quý tử lăn quanh lẩn quẩn trong những cái trạng thái không hiểu giải đáp, không cách giải đáp được để chúng ta không thấy được sự thật. Tại vì sao? Quý tử cứ đặt cái tư tưởng của ta, đặt cái suy nghĩ của ta, đặt cái quyết định của ta ở trong cái suy nghĩ đó. Khi mà quý tử đáo, quý tử nói cái thân, Nguyên cái thắng á, quý tử nó là của tôi. Thì trong cái tôi á, quý tử không có gì cả. Quý tử không có cái gì, quý tử, sao quý tử đang hiện hữu? Có đó là mâu thuẫn. Một sự mâu thuẫn rõ ràng, người ta không có giải đáp. Nếu quý tử nó không thắng này của tôi, thì hồi nãy sư đã nói một vị bà la môn đến hỏi Đức Phật không dám trả lời là đem vô ngã. Đức Phật không nói cái sự vô ngã. Tại vì Đức Phật nói ra sự bị diệt, người đó sẽ ra quỷ diệt cái sự sống của ông ta. Thế thì chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta sư cũng nói là chúng ta sẽ thấy tất cả nó đều nằm trong cái trạng thái vô thường, khổ, vô ngã và khổ đau. Khổ đau để rồi chúng ta thấy vô thường, rồi chúng ta thấy vô ngã, rồi chúng ta thấy vô thường và vô ngã, rồi chúng ta lại thấy khổ đau. Cả hai nó vẫn lanh quanh trong đó mà chúng ta không dám đối diện. Chúng ta chạy ra, chúng ta chạy ra. Mà khi chúng ta chạy ra thì chúng ta không có làm được cái tâm niệm xứ. Quý sư muốn hỏi quý tử tại sao quý tử không làm được cái tâm niệm xứ, tức là quý tử chưa rèn luyện cái tâm quý tử được, chưa rèn luyện cái tâm được, kẹt ở trong đó. Còn cái tâm nó nằm trong đó. Như vậy thì khi chúng ta niệm về cái tâm thì cái tâm nó rời khỏi cái thọ không? Cái biết quý tử đau cái thân này á, quý tử ngồi đau cái chứng á, quý tử biết không? Biết. Cái gì mà biết là cái tâm, cái đau là cái thọ, mà cái biết là cái tâm. Hai cái nó khăng khít với nhau, hai cái nó khăng khít với nhau. Bây giờ chúng ta tách cái làm hai, niệm đau thôi, đừng có niệm cái biết. Quý tử niệm được không? Không chịu, không được. Xưa nay cái đó nó như là môi với răng, nó gắn liền với nhau như vậy đó, thì quý tử niệm không được. Giờ quý tử tập ra tách ra làm hai, quý tử không chịu, tập không chịu. Thế thì chúng ta làm sao? Chúng ta bắt buộc chúng ta xả thiền. Chúng ta xả thiền rồi đi tìm thiền sư, tìm người hướng dẫn, chỉ cách người sao cái đường nào hay hơn, nhẹ hơn, lợi ích hơn. Chứ còn con đường tu kiểu đó là trở ngại rồi. Do đó ngày hôm nay người ta thích có môn môn ngồi làm niệm Phật, nó dễ hơn là ngồi thiền. Nhưng mà cái con đường đó đó, xin thưa là Đức Phật này nói ê cả già ná mắt gồ, con đường độc đạo duy nhất chỉ có con đường mà thiền thì đến đạo quả mà thôi, không có con đường nào khác. Mà khi mà chúng ta sẽ thấy, cho dù chúng ta ngồi niệm Phật, chúng ta có chăm chú không, chúng ta có chú tâm không, chúng ta có định tâm không, chúng ta nằm ở đó không, cũng là thiền, cũng là thiền. Chúng ta chú tâm 10 phút cũng là thiền. Chúng ta đọc hết một quyển kinh chúng là thiền. Chúng ta không phóng tâm đi chỗ khác, chúng ta chăm chú từng câu từng lời trong trang giấy này trang giấy kia, ta đang thiền mà. Mà chúng ta không chịu nói cái chữ thiền, mà chúng ta nói chúng ta đang niệm Phật. Quý ta thấy không? Chúng ta tránh sự thật mà không nói diện nhân một sự thật. Mà trong khi đó chúng ta không thấy sự thật thì làm sao chúng ta có được sự thật chúng ta đang có? Không có. Chúng ta đang đi tìm một cái gì là đắp lại, giá lại những cái gì chúng ta mất mát, hay chúng ta đang muốn có thêm. Một là mất mát chúng ta đắp vô, hai là chúng ta muốn có thêm, chúng ta nuôi dưỡng cái nó lên thôi. Tất cả đều chúng đó, đông đường là không có đường nào khác hơn. Do đó sư muốn nói là bất tử nghe, tâm niệm xứ là chúng ta phải trở lại cái con đường mà chúng ta ghi nhớ về cái tâm. Cái tôi biết là cái tôi biết, tôi đang biết là tôi có cái tâm đang biết, cái tôi đang biết, chúng ta ghi nhớ như thật của nó, không thêm vào. Và chúng ta không có đặt một ý kiến nào vào trong đó đó, chúng ta có một cái tâm niệm xứ. Mà khi mà tâm niệm xứ mà chúng ta đã có rồi đó, mà những cái pháp nghịch đó đơn 16 loại tâm thức mà chúng ta có thể niệm trong tâm niệm xứ mà chúng ta có hướng dẫn qua cái bài tập đó, thì chúng ta sẽ thấy khi nào chúng ta không tẩy xóa được nó đó, chúng ta phải tìm cái một hướng khác đi. Giống như ta thay một ổ khóa, chúng ta trước khi thay một ổ khóa ta phải sửa cái ổ khóa đó trước. Mà chúng ta không thay được đó, chúng ta bắt đầu đó, chúng ta sửa không được đó, ta đi vào cái ổ khóa mới, thì ta phải có phương pháp và ta có cương cách, có quyết định. Thì khi ta có quyết định như đó đó, thì cái ổ khóa kỳ sau chắc chắn sẽ đem lại tốt cho ta hơn. Mà tốt hơn đó, nó sẽ ở lợi chúng ta có nhiều là kết quả hơn. Cũng như ta sống trong đời này, chúng ta có những đứa con, mà những đứa con chúng ta có thể nó là con người là chủ nợ của ta, có thể nó là con người là thiếu nợ của ta, mà có thể nó chỉ là một con người mà đến với ta một cách vay mượn, đến rồi nó ra đi, không có một chung trại gì cả. Thì con đường của ta tu cũng vậy thôi, con đường tu tập của ta cũng vậy thôi. Có khi ta có một cái gì bất thiện chúng ta trả, có khi ta có cái thiện chúng ta nuôi dưỡng cái thiện nó lên để chúng ta gặt hái được nhiều kết quả. Và trong tất cả những cái điều đó đó, nó không có chủ nợ, không có thiếu nợ. Chúng ta vẫn bình thản đón nhận như thật nó đang diễn tiến. Đó là chúng ta đang tu tập về tâm, tâm niệm xứ. chúng ta nghĩ tới đây. Xà thủ, xà thủ, xà thủ, xà thủ. Rồi, quý vị có những câu hỏi thắc mắc á, thì cho tôi biết. Quý thầy có cái nào hỏi thắc mắc không? Mà sư thưa đó, là hồi tuần vừa rồi đó, một vài Phật tử hỏi sư đó, câu hỏi thắc mắc á, mà không nói rõ, do đó đó sư giải thích không được rõ. Sư cũng xin lỗi, tại vì sư không có được cái ý của câu hỏi đó đó. Thì sư muốn nói với Phật tử hôm nay là cái câu hỏi mà cái người Phật tử lên là họ nói lại với sư á, là câu hỏi là khi mà họ ngồi thiền á, hay là khi mà đang ngồi thiền đó, họ nghe danh dẫn bên lỗ tai, họ nghe danh dẫn bên tai cái vấn đề niệm Phật, thì cái đó đó là sư muốn hỏi rõ đó. Thì người Phật tử đó mới nói rõ đó là cái đàn cái Amanusa. Amanusa mà chúng ta biết á, là chúng ta sẽ nói Manusa là con người, Manusa là con người tiếng Bali, mà Amanusa tức là không phải con người, chẳng phải con người, phải không nào? Chẳng phải là con người á, thì ta gọi là gì? Hàng phi nhân. Hàng phi nhân, chúng ta sẽ biết đó, trong cuộc sống hàng ngày á, không phải chúng ta chỉ sống với nhân loại, với con người nhau. Xung quanh chúng ta có những loại chúng sanh khác mà chúng ta với mắt thường chúng ta không thấy được, tuy nhiên nó vẫn hiện hữu ở bên chúng ta, ở quanh chúng ta, ở trong nhà chúng ta, ở trong công sở chúng ta, ở trong đường sống người ta, ở nơi nào chúng ta cũng có, mà chúng ta mắt thường không thấy. Do đó đó, thì khi nào mà quý tử đang ngồi tu tập hả, quý tử đang ngồi tu tập, hay là chúng tử đi vào trong những bóng tối bóng đêm, hay những nơi nào mà thanh vắng không có con người, chẳng hạn quý tử tới thăm Tâm Áp Thiền Viện có một mình sư như thế nào đó, thì quý tử sẽ coi chừng có khi là có những Amanusa. Amanusa nó có ba loại. Amanusa nó có ba loại, một là ngạ quỷ, hai nữa là Atula Địa, ba nữa là chư thiên. Do đó đó, do Atula Thiên, do đó quý tử sẽ thấy nó có ba loại, nó ở lẫn quẩn chúng ta. Mà tại sao ta có duyên nó mới có với ta, không có duyên nó không tới, cầu nó đốt nhang khấn nguyện nó cũng tới đó, mà nó có duyên là nó tới à. Mà cái đó đã tới rồi nó không đi, tại vì nó đang cần ta, nó đang nương vào ta, nó muốn nhờ ta giúp cái gì đó, thì chúng ta sẽ mau mau giúp đỡ cho nó, đừng bỏ chạy. Ta bỏ chạy nó ngược theo, tại vì nó đang cần mình mà. Do đó quý tử sẽ thấy con người mà ta sợ ma, ta cần chạy ma cần ngược đuổi theo, tại nó đang cần mình mà. Quý tử khi mà thấy ma quý tử đứng lại đi, bà muốn về tôi cho, thì nó không có chạy, không chạy nó cũng chạy đâu. Quý tử nghe kịp không? Từ đây sao quý tử gặp mà phi nhớ quý tử có chạy không? Không, đứng nói, đứng nói chuyện, đứng nói chuyện. Bà cứ nói ra đi, tôi ngã xuống tôi chịu, tôi xỉu chết liền bây giờ nè. Đó, xong rồi nó sợ, nó bỏ đi liền chứ đâu. Rồi, quý tử có câu hỏi gì chứ sư, xin trả lời. Dạ, không biết đâu, không biết đâu. Trả lời sao nữa. Rồi, như thế bây giờ tiếp tục cái câu hỏi này, không? Quý tử làm sao giải quyết được Amanusa? Khi mà họ chẳng phải là người, cái đó là cái khổ của chúng sanh đó. Quý vị tự nhớ cho sư nhắc, người không ra người, chẳng phải là người, thì họ là phi nhân. Mà quý tử thấy không, người không ra người đó đã là khổ. Chúng ta thấy một con người nãy sư nói á, mà nếu mà té xuống mà mất trí nhớ vào một cái rồi đó, thì người không ra người, người sống cũng như người chết, vô ích và không có giá trị. Như vậy thì khi mà họ là còn hồn ma bóng quế, sống nhất gia di dưỡng, không có một nơi nương tựa đó, họ còn khổ hơn là cái người mà đang sống mà mất trí nhớ nữa. Thẳng nè, thì quý tử phải nhớ, có duyên là họ mới đến mình á, thì quý tử phải làm việc thiện mà hồi hướng cho họ, quý tử chia phước cho họ, hồi hướng phước không báo cho họ, phước quý báo nào tôi có tạo ra, xin chia báo cho người được thoát cảnh khổ, thức tỉnh mà ra đi, tục sinh nơi cảnh an lành. Cái đó quý tử phải chia. Quý tử nhớ không? Tại sao họ là họ là phi nhân? Ba điều họ trở thành phi nhân. Thứ nhất là họ chết trong tức tưởi, họ chết trong tức tưởi mà họ muốn trở về, họ báo thù báo oán cho con cháu của họ, họ trở thành phi nhân. Cái thứ hai, họ chết trong tiếc nuối tài sản, họ không ra đi được, họ trở lại họ gìn giữ cái tài sản đó, họ nói ai mà vô đó họ bóp cổ người ta, cái đó họ chết vì dính mắc tài sản. Thứ ba, họ chết vì mà họ thương con thương cháu, họ trở thành phi nhân, họ tưởng họ đi theo nhưng mà con cháu không biết, con cháu đi mướn thầy pháp trục xuất ra đi. Do đó đó, thì những cái hạng người đó họ đau khổ lắm, ba mạng người đó, ba nguyên nhân trở thành là phi nhân như vậy đó. Chúng ta phải cứu họ, chúng ta phải cứu họ. Họ tới như đó đó là họ cầu cứu mình, họ tới đó đó họ gian sinh, họ biết mình có phước mình muốn không cho, thì chúng ta là sẽ gặp cái trường hợp họ sẽ nhát mình. Quý tử nhớ như vậy đó. Do đó đó quý tử có phước bao nhiêu quý tử phải cho. Do đó ngày hôm nay sư có nhờ một vật Phật tử là đánh máy cho Phật tử đó, tờ giấy quý tử đang cầm trong tay quý tử có không? Đó, quý tử lập nguyện và hồi hướng. Mỗi ngày quý tử làm một việc thiện nào cũng vậy đó, quý tử phải hồi hướng và chia cho chư thiên, chia cho những người mà phi nhân, hồn ma bóng quái, những người khuất mặt khuất mài sống khôn phát thiên ở lẫn quẩn quanh đây, quý tử phải chia cho họ để họ thoát cái cảnh khổ này đi. Họ trở thành một người người, hay trở thành một vị chư hiến, hay mà họ có một cảnh giới họ đi tới một an lành, chứ không phải ở trong cảnh khổ này. Do đó đó, bữa nay sự phát ra hết tất cả đó là quý tử có trong tay. Đằng sau á là cái bài mà chư thiên hồi hướng, chư thiên sư có đánh máy cho quý tử đó luôn. Cái bài chư thiên đó là mỗi ngày quý tử làm việc thiện nào đó, quý tử nhớ đọc hai cái bài đó là quý tử cho chư thiên cũng như cho chúng sanh. Như đó chúng ta có một cái phước báo hơn nữa. Do đó thì những năm nay chúng ta có đủ hết tất cả rồi. Ta có món ăn tinh thần mà chúng ta có bài kinh để chúng ta làm con đường lộ phí ra đi xa nữa. Quý tử làm được đó đó, một ngày nào đó quý tử gặp chư thiên, chư thiên sẽ đón gặp quý tử, tại quý tử hồi hướng chư thiên sẽ rước quý tử đi. Quý tử nhớ không? Rồi quý tử sẽ ở trong cõi trời chư thiên. Quý tử quan hệ không? Quan hệ. Còn trả lời nữa. Sa thủ. Có trong tay chưa? Quý vị là có giơ tay lên. Sư không biết được số lượng bao nhiêu á, do đó sư có nhà cô Phật tử cô Kim á in ra đó, nhưng mà không biết bao nhiêu. Kỳ sau sư phóng ra sư in ra chừng 1 triệu tờ. Dạ sư nghe. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, có một Phật tử nhờ con hỏi đặt câu hỏi là hồi nãy sư có dạng là con của mình á thì có ba vợ, đó là nên là trả nợ rồi thiếu nợ, chủ nợ và vay mượn. Thì chị có đặt câu hỏi là nếu một đứa bé sinh ra mà mới 7 tuổi thì đã phải chết, vậy thì do cái nghiệp không tốt hay là như thế nào mà đứa trẻ đó phải chết sớm, vậy thì nó nằm ở cái dạng nào, và chị Phật tử đã muốn biết. Đức Phật đã nói nếu mà chúng ta nói về nghiệp báo và nói với tuổi thọ đó, thì sư nhắc quý tử nghe, nói về tuổi thọ đó là chúng ta nhớ nè, Đức Phật ngài nói là hôm nay Phật lịch chúng ta là 2554, chúng ta là Phật lịch rồi nha, tức là chúng ta trải qua được 2500 năm. Thì Đức Phật ngài đến với cái quả địa cầu này á, với cái nguyện lực của ngài là ngài sống 100 tuổi, một ngày ngày sống 100 tuổi, mà cứ 100 năm á thì chúng ta trừ đi 1 tuổi. Quý tử nghe kịp không? 2500 năm á là chúng ta trừ đi 25 tuổi. Quý tử nghe không? Ngày nay tuổi thọ chúng sanh đó là 75 tuổi là đang thọ. Quý tử nào sống 75 tuổi là quý tử đang thọ. Ở đây có không? Có không? Mới hàng 7. Không trả lời nữa. Ở đây có người nào không 75 tuổi không? Có, nhưng có nhiều người 20 tuổi mà đọc bạch thơ hả? Cũng có nữa anh nè. Rồi chúng ta 75 tuổi là thọ. Mà nếu như quý tử từ 76 tuổi trở lên á, từ 76 tuổi trở lên á là chúng ta sống với cái nghiệp. Quý tử nhớ ha. Nhưng mà chúng ta sống dưới 75 tuổi đó, mà 74 trở xuống đó, 7 tuổi đó là chúng ta sống với cái nghiệp. Quý tử kịp không? Nghiệp nào chúng ta trường thọ, nghiệp không sát sanh. Nghiệp nào chúng ta đoạn thọ, nghiệp sát sanh chúng ta đoạn thọ. Vậy thì đứa bé 7 tuổi, 2 tuổi vừa mới sinh ra cũng chết, là nghiệp sát sanh quá khứ nó nhiều quá, do đó đó hôm nay nó không được thường thọ. Vậy thì câu trả lời mà 7 tuổi như vậy đó nó ra đi với cái nghiệp. Đức Phật nó có 4 cái hiện tượng chết, có 4 sự chết nó đến, 4 sự chết. Người hết tuổi thọ, người hết nghiệp họ ra đi, người hết tuổi thọ họ ra đi, người hết nghiệp và thọ họ ra đi, và người còn nghiệp còn thọ mà một mãnh lực mạnh hơn thì nó cắt đứt nghiệp và thọ thì sự ra đi. Cũng giống như một cái ngọn lửa đang cay, còn tim á mà sáp nó hết á thì ngọn lửa nó tắt. Sáp đang cay hết mà tim còn thì ngọn lửa tắt phải không nè? Là nghiệp hết mà tuổi thọ còn phải ra đi. Mà tim hết mà sáp đang cay còn thì ngọn lửa cũng tắt. Tất cả đi ra đi. Tim và sáp đang cay cùng hết thì ngọn lửa cũng ra đi. Nghiệp và thọ. Tim và sáp đang cay còn mà ngọn gió mạnh quá thọ tắt, ngọn lửa cũng ra đi. Một ảnh lực, một mảnh lực mạnh hơn cắt đứt tuổi thọ và cắt đứt tuổi nghiệp thì họ cũng ra đi. Vì vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sống 75 tuổi trở lên, 76, 77, 78, 80, 85, 70, 80, 90, chúng ta đang sống dần với cái nghiệp của ta. Ta đang sống dần với cái nghiệp ta. Nghiệp mà tốt á thì con cháu nuôi dưỡng ta. Còn nghiệp nào mà không tốt á, chúng ta sống trong cô đơn, đa thọ đa nhục, sống lâu chừng nào nhục ngã chừng nấy. Đó là chúng ta đang trải nghiệp. Còn nếu như mà chúng ta có 75 tuổi ra đi, trong sự ra đi nó còn tỉnh táo, còn sự sáng suốt đó, vừa hết nghiệp vừa hết thọ. Mà chúng bây giờ chúng ta không có cái trạng thái đó, mới có 35 tuổi mà bị đụng xe chết, một mảnh lực mạnh quá cắt đứt cái mạng sống đó, thì cái đó đó họ ra đi vì mảnh lực bốn cách cái ra đi như vậy. Quý tử ngồi lại, quý tử đếm, quý tử cứ đếm ngày đếm đêm qua 75 tuổi à, ta sống rồi đó. Từ 75 tuổi sống rồi đó. Từ 76 tuổi bắt đầu ta trải nghiệm. Cả bắt đầu qua 76 đó là quý tử bắt đầu trải nghiệm. Còn bây giờ quý tử đang sống mà từ 74 á là chúng ta đang sống có thể là nghiệp, có thể là thọ. Mà qua khỏi rồi đó thì chúng ta đang sống nghiệp. Trước đó chúng ta đang sống về nghiệp. Được chưa? Rồi. Câu hỏi nữa. Xin. Dạ, dạ, cậu cái micro. Dạ, nói cho bậc tử nghe luôn. Dạ, thưa sư, mà cái sư nói cái cách chết thứ tư á, là mãnh lực mạnh mà cắt đứt sự sống á, thì cái đó có phải là chất quan không sư? Quan mạng vẫn là chết quan mạng. Ở đời ông bà ta còn nói gì đi, bắt đắc kỳ tử, đúng không? Chết quan mạng, bắt đắc kỳ tử. Đức Phật nói không có một cái gì mà quan ức hết á. Khi mà chúng ta làm ra đó cho một chúng sanh bị đau khổ đó, chúng ta có thấy là tiếng nói người ta bị quan ức không? Quý tử đánh đập người ta, hành hạ người ta, thì chúng ta làm, quý tử làm người ta chết đó. Và chết trong sự tích tử, người ta chết gì mà trạng thái mình bị đánh đập của mình mà người ta chết á, người ta chết, người ta chết quan ức không? Mình không có nghe, mình đánh người ta cho người ta chết mà mình không nghe, ta than người ta chết quan ức. Đúng là ta còn sống mà, nhưng mà mình đánh người ta người ta chết mà. Thế thì khi mà mình chết á, mình nói mình chết quan. Phải có nguyên nhân, có một nguyên nhân, một nguyên nhân mà nó đến á, nó cướp mình á, cũng là một nguyên nhân. Một cái nguyên nhân đó nó kết hợp do từ quá khứ, nó kết hợp với đó hiện tại, nó bây giờ nó chỗ sanh chúng ta nó qua. Cũng như Đức Phật này nói á, chúng ta không có pháp nào ta gọi là tự nhiên hết á. Học Đức Phật xong rồi chúng ta không có gì tự nhiên. Tự nhiên tôi nhìn thấy ông tôi ghét rồi. Tại sao mà tự nhiên được? Nó có nhân có duyên, từ quá khứ tới hiện tại, bây giờ gặp cái thấy ghét. Vậy chứ mình gặp với một người đó mà thấy tự nhiên thấy thương à. Tại sao có chuyện tự nhiên? Tại vì mình không đủ lý trí, mình không đủ kiến thức, mình không đủ lý giải để giải quyết đằng sau cái sự tự nhiên đó đó là nhân nào nó đến hôm nay ta ghét và ta thương. Nhân nào chúng ta đến nay ta có quen và ta không quen. Thẳng nè, tại vì ta không nắm bắt được. Chúng ta cài phải học nhiều. Ta cài phải học nhiều. Chúng ta mới biết không có gì là quen cả. Quen á là khi chúng ta làm ra mà chúng ta không có trí tuệ, nó sẽ đưa chúng ta một cái trạng thái si mê trở lại, và lúc đó ta sẽ than thở đó là quan mạng cho tôi. Còn nếu như mà chúng ta làm ra bất cứ một cái việc gì mà có trí tuệ đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có một cái gì mà tâm thầm lý giải được cái sự tự nhiên của nó. Ta biết hết rồi, nghiệp đó ta đã tạo ra, cho dù chúng ta đi vào nơi đâu cũng không thoát được. Đức Phật này nói câu: cho dù bay chút lên trời, cho dù lặn xuống biển sâu, trốn vào rừng già, ta không thể thoát được nghiệp của ta đã tạo ra. Đức Phật nói rõ như vậy đó. bay lên trên trời, lặn xuống sâu, trốn vô rừng già, cũng không thoát được cái nghiệp ta tạo ra. Nếu mà chúng ta đã tạo ra rồi thì nghiệp nó đeo ta như bóng theo mình. Như vậy thì ta không lý giải được cái quá khứ. Bây giờ chúng ta than thở với trạng thái quá khứ. Nhưng mà nếu ta lý giải được quá khứ mà ta dừng lại đó, thì hôm nay ta không có quan mạng. Người ta nắm được chưa? Cái đó đó chúng ta cần phải học lại cái vấn đề là triết lý về nghiệp, và học rõ được vấn đề gì nhân duyên mà duyên sinh duyên hại. Một chiếc lá rụng quanh vào trong rừng già, sống động ngoài biển khơi, đó là trùng trùng duyên khởi. Sự tương tác, mà sự tương tác đó nó gây một ảnh hưởng từ trường, mà nó tác động nhau đó là gây ảnh hưởng tất cả xung quanh. Một khi một tử thấy không, một con ngựa đau cả tàu ăn hết cỏ. Ủa quanh quanh một cái tàu, con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Sư quên gì cũng nghe kỹ mà. Con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ là có sự tương tác, nó có sự ảnh hưởng. Người ta sầu ta cũng sầu theo, người ta buồn ta cũng buồn theo, người ta không ăn ta ăn hết luôn. Nghe đó là gì của mình, nghe đó đúng người ta thấy không? Cái đó là do đó ảnh hưởng sự tương tác. Nghe chưa? Rồi chúng ta qua câu hỏi khác. Chị xin nghe. Thưa thầy, dạ có trường hợp là đứa trẻ cha mẹ đẻ ra đó, mà thấy có nhiều trường hợp nó sanh ra thì nó không có cử động gì hết, rồi có đứa nó sống tới 18 năm nó mới chết, có đứa sống đến 11 năm, 7 năm, 3 năm. Như vậy là thầy giải thích thế nào, đó là nghiệp cha mẹ hay là cái nghiệp nó phải chịu như vậy? Có tương tác. Nghiệp thì quý tử nói á, nếu là Phật nói nó có bốn pháp a chinh tay giá bất khả tư nghi. Nếu mà ta nói tới đó đó, chúng ta nổi điên loạn lên thì ta không giải pháp được một đâu. Nếu chúng ta nói con gà có trước cái trứng, cái trứng có trước con gà đó, a chinh tay giá bất khả tư nghi, ai giải đáp rằng là con gà có trước cái trứng, ai giải đáp rằng cái trứng có trước con gà, ai giải đáp những điều đó mà một cách lý lẽ, một cách là biện lý, chúng ta khó mà chúng ta giải đáp được. Đúng như vậy, nói với căm mát a chinh tay giá bất khả tư nghi, cũng như nói với trí tuệ Đức Phật a chinh tay giá bất khả tư nghi, chúng ta không thể biết bao nhiêu là trí tuệ của Đức Phật là bao nhiêu. Như vậy thì khi chúng ta nói một đứa bé sinh ra má nó nằm yên như vậy đó, thì chúng ta trở lại trong cái phần mà gọi là người và cõi. Nếu chúng ta trở vào cái phần mà người và cõi đó, thì chúng ta sẽ thấy nó có 12 hàng người. Người vừa sinh ra mà nằm như vậy đó, thọ lãnh một cái nghiệp mà nó họ mang, nó không có được hưởng một cái gì một phút giây nào cả. Mà ngay khi mà nó vừa mang thai, người bác sĩ đã gửi bao nhiêu lần cho nó là phải cắt đứt đi, người mẹ vẫn không cho, vì người mẹ thương con, không cắt đứt mạng sống nó, muốn nhìn nó, để rồi nó ra, rồi nó nằm yên trong cái trạng thái bất động suốt 12 năm, 17 năm của nó. Đó là cái nghiệp nó mang đi. Nghiệp nó đến và nó phải ngồi như vậy. Mẹ không làm ra, cha không làm ra, nhưng mà nghiệp nó tạo ra, bây giờ nó phải nằm yên như vậy. Tại vì sao? Xưa kia nó tạo ra một cái nghiệp đó là nó cột chói người ta lại, nó bịt miệng người ta lại và nó cột người ta lại, không cho nhúc nhích, trong trạng thái nhức nhối đau khổ như vậy đó. Và bây giờ nó cũng phải trả cái nghiệp này, nó nằm ở đó yên như vậy đó, không nhúc nhích và không nói một lời nào cả. Xưa nó cột chói người ta, bịt miệng bịt mắt người ta, không cho người ta ăn uống, nằm yên là một cách bất động. Na được người mẹ sinh ra cho nó được ăn được uống đó, nó trở thành người lạc vô nhân, nó còn có phước một chút đó. Còn không á, nó còn rớt vào cái trạng thái không cho ăn nhân uống nữa kìa. Nghiệp cho ta tạo, không một người mẹ người cha nào tạo ra. Chúng ta đã thấy không? Chúng ta cũng nhớ lại một nhà thơ mà chúng ta được nghe là nhà thơ Nguyễn Du đã mang lấy nghiệp vào thắng. Ngày qua nó nói cho ta mấy phiền. Cái đó, cái nghiệp nó đã tới và nó phải đó, nó trở thành là người lạc vô nhân, nó được sanh ra là người là nằm mai đó. Còn nó chưa có trả đâu quý Phật tử. Nếu mà chúng ta học 12 hạng người á, thì á là nó từ cái ngạn người thấp nhất á là người khổ, người thứ nhất á là người khổ, rồi sau đó nó ra người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân sinh ra có trạng thái mù mắt, đai chân bất động hay đó là người lạc vô nhân. Nhưng mà nó muốn được là người lạc vô nhân á là nó đang ở trong người khổ. Người khổ nó có bốn: địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Nó trải qua bao bốn cái cảnh khổ này nè, từ địa ngục nó lên ngạ quỷ, lên Atula rồi lên súc sanh. Nó hết kiếp súc sanh nó mới làm là người, nó cũng bắt động như vậy nữa đó. Quý tự nhớ mày. Nó chưa xong rồi. Nó còn phải nằm yên nó trả. Vì hồi xưa nó cột người ta, nó khúc kép người ta, nó bịt mắt bịt miệng người ta lại, không cho ăn nữa, rồi trong trạng thái nó thúc đẩy người ta nằm yên trong đó, không được nhúc nhích nữa. Bây giờ nó phải nằm yên như vậy, không có sai chặt được đâu. Rồi nó hết, nó nhốt người ta 17 năm hay nó nhốt người ta 17 tuần, bây giờ nó trả trong 17 năm nằm yên, rồi nó trả rồi nó đi nữa. Nó đi theo cái trạng thái si mê đó, nó đi, nó tiếp tục qua một cảnh giới khác nữa, rồi nó qua tuần nó trả tiếp. Xưa kia Đại Đức Ananda mà quý tử được nghe biết đó, ngài là một thị giả của Đức Phật, ngài theo hầu với Đức Phật suốt 25 năm trường, mà quý Phật tử chưa biết cái nghiệp quá khứ của Đại Đức Ananda. Quý mà Phật tử biết đó, cái nghiệp quá khứ Đại Đức Ananda, quý tử thấy hải hồn thương cho Đại Đức Ananda. Có một kiếp quá khứ, vô lượng kiếp quá khứ, có 500 vị đạo sĩ tu trên núi mà không có ánh sáng, thì cái chàng thanh niên này lên thắp ánh sáng cho 500 vị đạo sĩ đó có ánh sáng để đi lại trong núi, rồi không bị rắn rít hay bị cây cỏ làm gia chạm nguy hiểm. Vừa cúng dường cái ngọn đèn lên xong, thắp ngọn đèn lên thỉnh 500 vị đạo sĩ đó tới chứng minh cho sự cúng dường này đó, thì 500 vị đạo sĩ nó hoan hỷ: ngươi nguyện cái gì, ta chú nguyện cho ngươi. Quý Phật tử thấy à, khi ta làm việc thiện gì đó ta phải có lời chú nguyện, lời thọ nguyện bữa nay sư hướng dẫn Quý Phật tử là lời nguyện đó, đó là cái lực cho ta làm việc thiện gì ta phải có chú nguyện. Thì anh chàng thanh niên này á, không có nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, nhưng mà anh chàng thanh niên này anh nguyện kiếp sau mà tôi sanh lớn á, tôi nhìn một người con gái nào, người con gái nó đều phải thương tôi. Hỏi nè, thì cái phước nó đến, cái phước nó đến cái chàng thanh niên đó trở lên một kiếp sau quả thật như vậy. Khi ta nhìn một con gái nào, con gái nó thương anh ta, từ cái tốt tới cái xấu, từ cái thương thiệt anh ta tới phá hại một con gái, biết bao nhiêu con gái. Sau khi mà anh ta hạ hết một kiếp đó, anh ta gớt xuống cái cảnh đều khổ địa ngục, gớt xuống cảnh địa ngục đó là tiền thân Đại Đức Ananda, gớt xuống trong cảnh địa ngục chịu trả khổ từ địa ngục, ngạ quỷ Atula xuất sanh, sanh lên cái hàng xuất sanh á, quý tử biết cái quả mức báo, cái quả nghiệp ác của cái chàng thanh niên đó, phá hại con gái người ta đó, một kiếp như vậy đó, 500 kiếp sanh lên là con heo bị thiến, 500 kiếp là con heo bị thiến, đơn sanh là bị thiến, lên sanh là bị thiến, mà trả 500 kiếp như vậy đó, mà đó là tiền thân của Đại Đức Ananda đó. Quý tử thấy không? Không phải ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên, nhưng mà cái nghiệp ta tạo á, thì nó đeo ta như bóng hình, kiếp này qua kiếp kia, kiếp này qua tới kiếp kia, nó rượt đuổi ta không ngừng. Một người đàn ông có 4 người vợ, một người đàn ông có 4 người vợ, trên giường đánh chung, sắp sửa ra đi, người chồng đó, người đàn ông đó gọi một người vợ thứ nhất: bà ơi, hôm nay tôi ra đi, bà có đi với tôi không? Không có đi nữa. Ông đi đây. Tại sao mà bà không đi tôi? Hồi xin tiền á, tôi với bà sống lúc nào cũng có bên nhau, những cái nơi mà nào mà danh thơm địa vị to đẹp đó, tôi với bà đều đến dự, bà cũng được hưởng tôi, người ta cũng kêu bà, người ta kêu tôi ông, thì người ta cũng kêu bà. Bây giờ tôi đi mà bà không đi làm sao? Ây chết, ông ơi, ông phải đi, tôi còn ở lại tôi giữ cái địa vị danh dự của ông chứ, ai mà đi theo ông, ai giữ cái địa vị này? Thôi được rồi, bà gắng đi, bà gắng giữ cái địa vị đi, tôi đi một mình. Người vợ thứ nhất ra, người vợ thứ hai gọi vô: này bà ơi, hôm nay tôi ra đi, bà có đi theo tôi không? Ây chết, tôi có đâu đấy được, ông tạo có biết bao nhiêu là tài sản của cải, bây giờ tôi đi ai giữ tài sản của cải cho bà? Ông cứ đi đi, tôi lại giữ tài sản của cải cho ông. Thôi được rồi, bà có ngày bà giữ đi. Còn người vợ thứ ba gọi vô: bà ơi, bữa nay tôi ra đi, bà có đi tôi không? Không có đi được. Ông thật là bất nhân bất nghĩa, ông tạo cho tôi 7 đứa con, bây giờ ông kêu tôi đi, ai mà coi con, tôi phải đưa ông tới nấm mồ, tôi trở về tôi lo 7 đứa con tiếp, bà giữ con đi, tôi đi mình tôi cũng được. Cái người vợ thứ tư, người thứ tư tới thì mà bỏi, hồi khi sinh tiền tôi không nhớ tới bà, hồi khi sinh tiền tôi ghét bỏ bà, không bao giờ tôi thương tưởng bà, tôi không cho bà đi đến những nơi cao sang quyền bí, tôi không cho bà tài sản của cải, mà không có một lần ngon ngọt êm ấm, mà không cho con bà được sống chung với tôi nữa, mà bữa nay tôi chết bà đi không? Tôi đi, tôi đi theo nắng mồ, mà ông đi tới đâu tôi đi theo tới đó, tôi đòi nợ ông. Cái đó là gì? Đó là cái nghiệp. Một câu chuyện mà một người cha, một người chồng có 4 người vợ đó, là Đức Phật ngày kể cho chúng ta đó. Người vợ thứ nhất là danh thơm địa vị, ra đi với nấm mồ. Một người vợ thứ hai tài sản của cải ra đi với năm bò buôn bà tài trắng mà ra đi. Người vợ thứ ba bằng xương bằng thịt ở lại chúng ta, tiễn đưa tới năm bò và trở lại lo đàn đà đàn con. Nghiệp thứ tư, người vợ thứ tư là cái nghiệp báo. Chúng ta không nghĩ tới nó vẫn đeo ta. Chúng ta không nghĩ tới nó vẫn đi theo ta, nó đi theo ta. Cho tới khi nào ta hết nghiệp báo, nó mới cho ta thà ta đi. Vì vậy thì con đường mà ta đi như vậy đó, ta sợ lắm. Con đường mà ta đi như vậy đó, ta trả nghiệp tới chừng nào mới hết. Do đó, quý vị biết có cách nào chúng ta mới hết được nghiệp không? Quý vị tự biết không? Tu. Hóa nè, quý vị phải tu. Tu là gì quý vị tự biết không? Trốn nợ. Xin sư hướng dẫn quý vị nghe. Càng tu bao nhiêu, quý vị đang chạy trốn cái nợ của quý vị đang tạo ra vô lượng kiếp. Mà kiếp này quý vị nghe được Phật Pháp lo tu là bắt đầu chạy. Quý vị lo chạy, mà chạy nhanh á thì nghiệp ác được theo không kịp, thì nghiệp thiện nó tới á, quý vị giải thoát. Còn nếu quý vị không chạy nhanh á thì nghiệp bất thiện nó tới đó, ngay khi quý vị đang làm thiệt thiện trong phút giây này á thì nó chụp quý vị ở lại trong đời. Có một số người đi chùa được 10 năm rồi không đi được nữa. Có một số người đi chùa được 20 năm rồi không được đi nữa. Có một số người đi chùa được 30 năm rồi không đi được nữa. Nghiệp nó giữ lại ở lên nhà mà đâm ra than thở. Đâm ra than thở, đâm đau khổ. Hồi xưa tôi đi chùa dữ lắm, bây giờ tôi đi không được. Tại sao đi không được? Tại sao đi không được? Ai cấm mình không đi? Chân cẳng nào mà không có? Mà tay chân mình không có, chi óc mình không có, sao mà không đi được? Lúc bây giờ đó, họ chỉ cần nói một câu là tôi không đi được và tôi không đi được. Một người bệnh nằm trên giường bệnh, thỉnh mấy sư tới để mà tụng kinh. Mấy sư nói niệm Phật đi, đau quá niệm không được sư ơi. Sư niệm giùm đi. Hoàng ơi, quý vị thấy không? Khi bình thường á, chúng ta không niệm, hẹn lần hẹn lượt. Giờ tới khi mà ngã xuống trên giường bệnh, một con bệnh đang y, một con bệnh đau đớn, một con bệnh cancer nó đến chúng ta cắt đứt đau khổ chúng ta, đầm trong bệnh đủ thứ. Quý vị sư kêu niệm Phật á, quý Phật tử nói đó, niệm không nổi. Đau quá, sư niệm giùm đi, hết nhậm nổi rồi. Còn giận lên mình á, lại còn bắt niệm nữa. Tức bệnh còn chia sẻ, còn bắt niệm. Còn làm sư đó, mà ông sư tới rồi. Mà ông sư bắt làm, cái đó không thể thấy không? Không làm được, không làm được. Lúc bây giờ tâm đã không làm được. Và không làm được là vì sao? Chúng ta không làm được cái lúc bây giờ. Lúc bây giờ chúng ta sẽ nói không làm được, đó là câu chuyện đã là một muộn màng. Chúng ta nghĩ tới đây. Nam mô Bổn Sư, kính Phật sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Và thay mặt cho ban tổ chức và toàn thể đại chúng, chúng con xin tri ân sư đã đem ngọn đuốc trí tuệ đến để soi sáng cho chúng con và cho chúng con đi theo trên bước đường tâm linh. Và xin cảm ơn toàn thể đại chúng đã không quản ngại thời gian quý báu và đường xá xa xôi cũng như thời tiết rất là giá buốt mà quý vị tuần hơn tập về đây rất là đông đủ để cho các buổi thuyết giảng của sư thêm ấm cúng, và chúng ta nương tựa vào nhau để tu tập hội tu học thiện đức. Một lần nữa xin thành thật tri ân quý vị và tiếp tục tham dự ba buổi cầm lặng của sư để cho cái đường tu học của chúng ta, đây là một thiện duyên mà chúng ta đã tình kết với nhau trong nhiều đời nhiều kiếp. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị và xin mời toàn thể quý vị hoan hỉ đứng dậy để sư hướng dẫn cho chúng ta hồi hướng công đức. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, chúng ta hồi hướng nha, chúng ta lập nguyện xong ta hồi hướng nha, nhà tập cho quen. Dạ, sư con, dạ, cho sư nào. Do phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên chúng ngụ tại kỳ viên tự, các chư thiên chúng ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ, quan hỷ,